Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 731. Yên La ủy thác canh ba bộc phát hoàn tất. Còn có phiếu vé phiếu thư hữu đừng quên tìm đến đi ra. Bây giờ là gấp đôi vé tháng A. Thạch Mục bình phục một cái tâm cảnh. Giơ tay lên. Lòng bàn tay hiện ra một đoàn đất tia sáng màu vàng. Sau một khắc hoàng mang tiêu tán, một đoàn kim quang hiện hiện mà ra. Bất quá rất là ảm đạm, hoàn toàn không cách nào cùng vừa mới đất tia sáng màu vàng so sánh với. Cửu chuyển huyền công thứ 5 chuyển hắn đã tu luyện đại thành. Bất quá thứ 6 chuyển bởi vì thiếu khuyết giống như tịch linh thổ như vậy kim thuộc tính bản nguyên linh tài. Căn bản không cách nào nhập môn. Thạch Mục thả tay xuống trường, trên mặt hiện hiện một tia trầm ngâm. Đối với hắn hôm nay mà nói là quan trọng nhất tự nhiên là cô đọng thánh phôi đột phá thánh giai rồi. Chỉ có như vậy mới có thể tại trên thực lực có một cách bay vọt về chất. Bất quá cử động lần này thủ vi bất dịch rất là khác nhau. Mặc dù có hấp nhật thức hỗ trợ, cũng chỉ có thể gia tăng một chút xác suất thành công mà thôi. Dù sao lấy Yên La kiếp trước thân là bảo hoa tiên tử tuyệt đỉnh thông minh, cũng là đã thất bại một lần mới có thể thành công. Chính hắn thì càng không cần suy nghĩ nhiều rồi. Trừ phi có cái gì đặc biệt tạo hóa hoặc là cơ duyên. Nếu không lấy tình huống của mình, sợ là tiếp qua mấy trăm năm thậm chí nghìn năm cũng chưa chắc có thể tiến giai thành công. Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ này, thả người bay xuống. Thạch Mục từ trong mật thất đi ra, vừa trở lại nhà chính không bao lâu, ngoài cửa liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tề Phong, vào đi. Thạch Mục cảm ứng được ngoài cửa người khí tức, mở miệng nói ra. Hai đạo cửa gỗ, két. Vừa vang lên, trong chiều mở ra, đầu đội màu đen nhỏ tròn cách mũ Tề Phong, hơi mập mạp thân thể chen lẫn tiến đến. Chúc mừng phủ chủ xuất quan tu vi trở lên một tầng lầu. Tề Phong thi cách lễ, cung kính nói ra. Không cần đa lễ rồi, ta vừa xuất quan ngươi liền chạy tới, là có chuyện gì gấp sao? Thạch Mục cười hỏi. Phủ chủ người trước khi bế quan sẽ khiến ta mật thiết chú ý di dương tinh vực tình huống. Hôm nay hoàn toàn chính xác ra chút ít tình huống, cho nên mới vội vã tới đây bẩm báo tại người. Tề Phong nói ra. Nói đi. Thạch Mục nhíu mày, mở miệng hỏi. Lúc trước tam đại thánh địa trở mặt, lẫn nhau giữa hiềm khích càng lúc càng lớn. Tại đối kháng hắc ma nhất tộc xâm lấn sự tình trên hợp tác cũng dần dần sơ hở. Cho nên bị hắc ma tộc phân mà hóa chi. Từng cái đánh bại. 3 năm lúc trước, tam đại thánh địa cùng trung thành lập phù không cứ điểm bị công phá. Từ nay về sau hướng sau hắc ma tộc liền thế như trẻ tre. Đem tam đại thánh địa đánh cho liên tiếp bại lui. Hôm nay đã sơ. Sơ. Quy, quy, e, a, mơ, phù thạch tinh hải 89/10 địa vực tất cả đều công chiếm đi. Tề Phong nói ra, điểm này ta sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới tình huống chuyển biến xấu được nhanh như vậy. Thạch Mục gật gật đầu, nói ra, hôm nay tam đại thánh địa xác nhận ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên ban bố đồ ma lệnh. Triệu tập riêng phần mình trong môn trung kiên lực lượng. Đến phù thạch tinh hải bên ngoài truyền tống cứ điểm chỗ tập kết. Muốn tại phù thạch tinh hải biên giới khu vực. Liên hợp cấu trúc lên một đường mạnh mẽ hữu lực phòng tuyến. Đến ngăn cản hắc ma nhất tộc tiến thêm một bước xâm lấn. Tề Phong tiếp tục nói. Đồ ma lệnh. Lại muốn xây dựng liên quân đến sao? Thạch Mục cười lạnh một tiếng nói ra, hắn đối với tam đại thánh địa liên quân thế nhưng là không có cảm tình gì. Lần này tuy nói là liên quân, nhưng tựa hồ cũng không thống nhất chỉ huy. Chỉ là phân chia riêng phần mình khu vực phòng thủ. Hiệp đồng chặn đánh mà thôi. Một tháng trước, Túc Thăng chân nhân tự mình ra mặt. Hiệu triệu đệ tử trong tông tiến đến ngăn địch xua đuổi ma. Nhập lại hứa hẹn lần này chinh chiến ban thưởng hậu đãi. Kia mà biểu hiện tối ưu người chẳng những có thể đủ đạt được lớn số lượng cực phẩm linh thạch. Còn có thánh chủ tự mình chỉ điểm tu hành. Tề Phong giải thích nói ra. Lớn số lượng linh thạch ban thưởng đến không thế nào làm cho thạch mục động tâm. Nhưng được một vị thần cảnh cường giả tự mình chỉ điểm tu luyện. Nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Tề Phong mắt thấy thạch mục mặt lộ vẻ do dự chi sắc, cẩn thận mở miệng dò hỏi. Phủ chủ, ngài là ý định muốn tham gia đồ ma lệnh chiêu mộ binh lính sao? Hôm nay với ta mà nói quan trọng nhất là tăng lên tu vi, đồ ma lệnh gì gì đó, ta không có hứng thú. Tốt rồi, sự tình ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Thạch mục một phen tư lượng mở miệng nói ra. Tề Phong sau khi nghe xong, lên tiếng, khom người rời đi. Ở lại Tề Phong thối lui sau đó. Thạch mục tại nhà chính ở lại chỉ chốc lát. Liền lại hướng trong phủ mật thất rời đi trở về. Mở ra mật thất cửa đá, mới vừa vào đi. Thạch mục liền chứng kiến trong phòng bàn đá bên cạnh, đang đứng một cái cung trang nữ tử. Thứ nhất đầu đen thui mái tóc cao cao buộc lên. Màu đen thác nước giống như đuôi ngựa thẳng tới eo ranh giới. Mỹ lệ dáng người cùng thiếp thân cung trang hoàn mỹ tin tưởng sấn. Yên La, sao ngươi lại tới đây? Thạch mục hỏi, như thế nào? Ta không thể tới sao? Yên La hỏi. Thạch mục đối với Yên La thái độ như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen. Cũng không thèm để ý. Đang định lúc nói chuyện. Liền phát hiện Yên La lúc này khí tức trên thân. So với trước đó lần thứ nhất nhìn thấy. Vừa cao ra một mảng lớn. Yên La, tu vi của ngươi chẳng lẽ đã là thánh giai trung kỳ? Không đúng, là hậu kỳ. Thạch mục kinh hỉ kêu lên. Yên La chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái, lập tức mở miệng hỏi. Tử Thúy Lô hôm nay vẫn còn trên người của ngươi sao? Thạch mục khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Lấy ra đi. Yên La nói ra. Thạch mục bàn tay vung lên. Một đường ánh sáng tím hiện lên. Một cái cao hơn 5 thước màu tím đồng lô. Liền xuất hiện ở trong mật thất. Cái này bếp lò ta đã từng nghiên cứu thật lâu. Cũng không thể nghiên cứu ra cái gì. Tựa hồ công thâu tử tiền bối cũng không để ý tới ý của ta. Thạch mục nói ra. Yên La không có trả lời thạch mục vấn đề. Trong lòng bàn tay hào quang 7 màu sáng lên. Thất bảo diệu thụ lơ lửng ở hiện trong tay. Kia nhẹ chớp bảo thụ. Hướng về phía Tử Thúy Lô vung lên. Một đoàn thất thải hào quang lập tức bay ra. Đã rơi vào Tử Thúy Lô trên. Tử Thúy Lô thân lập tức hào quang sáng ngời. Từ đạo kia hẹp dài kẽ nước trong toát ra một đạo thanh sắc sương mù. Cái kia sợi khói xanh ở giữa không trung ung dung lưu chuyển, lại dần dần ngưng tụ ra một cái gầy còm lão giả hư ảnh. Cái này đảo hư ảnh nhập lại không hoàn chỉnh. Kia chỉ vẹn vẹn có nửa người trên. Mà từ hông ranh giới phía dưới bắt đầu liền chỉ có một đám sương mù. Kết nối tại Tử Thúy Lô lên. Thoạt nhìn liền dường như kia là Tử Lô trên khuôn mặt dài ra bình thường. Công thâu tử tiền bối. Thạch mục quan sát lão giả kia khuôn mặt một lát, hơi kinh ngạc mà dò hỏi. Cái kia đảo hư ảnh rồi lại giống như là hoàn toàn không có nghe được bình thường. Trong miệng yên lặng ngâm tụng lấy mấy thứ gì đó. Thạch mục khẽ giật mình, đưa lỗ tai đi nghe, chợt nghe đến kia mơ hồ thanh âm thì thầm. Luyện khí chi đạo tại thiên kỳ huyền hỏa tại địa cách vật trí. Đây là thiên công luyện vật nội dung bên trong. Tại kia tàn hồn kèm ở Tử Thúy Lô lên. Trở thành khí linh về sau. Hắn đã hoàn toàn đã không có lúc trước trí nhớ. Yên La nói ra. Dù cho đã đánh mất toàn bộ trí nhớ. Rồi lại còn không có quên luyện khí chi đạo. Thạch Mục thì thào nói ra, trong nội tâm đối với vị này quen biết không lâu tiền bối kính nể không thôi. Ngươi vả lại đem chân long tỏa kim giáp gọi ra đến. Yên La nói ra. Thạch Mục nghe vậy có chút kinh ngạc. Nhưng trong lòng ý niệm trong đầu khẽ động. Quanh thân kim quang mãnh liệt. Khóa kim giáp lập tức hiện hiện mà ra. Nguyên bản còn đần độn công thâu tử vừa nhìn thấy chân long tỏa kim giáp. Nguyên bản ảm đạm trong hai mắt. Lập tức phóng xạ ra sáng ngời hào quang. Kia sương mù hóa thành thân thể vây quanh Thạch Mục chuyển động một vòng. Trong miệng liền liền nói. Cực phẩm a cực phẩm. Không chờ Thạch Mục mở miệng kia lại tự lo thở dài nói. Đáng tiếc a đáng tiếc. Thạch Mục lập tức điểm khả nghi bộc phát. Liền vội vàng mở miệng hỏi. Có gì đáng tiếc chỗ? Công thâu tử hai mắt chăm chú nhìn kim giáp. Như là trả lời Thạch Mục câu hỏi. Hoặc như là lầm bầm lầu bầu nói ra. Nếu có chân số lượng cực phẩm linh thạch cùng tinh hạch tinh kim. Bộ dạng này kim giáp ít nhất cũng ứng với có thể tăng lên đến hạ phẩm linh bảo. Tiền bối cái gì là tinh hạch tinh kim? Thạch Mục trong lòng nhảy dựng. Liền vội vàng hỏi. Tinh hạch tinh kim cũng không biết. Kim thạch đề cương đều không có hảo hảo đọc. Còn lại học cái gì luyện khí. Công thâu tử sau khi nghe xong. Lông mày lập tức nhíu một cái. Có chút tức giận mà quát. Thạch Mục lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Công thâu tử lại đem hắn coi như đến đây thỉnh giáo đệ tử. Vì vậy kia liền thuận theo nói ra. Đệ tử ngu dốt kính xin chỉ rõ. Tinh hạch tinh kim chính là tinh cầu nơi trọng yếu thuần túy nhất chỗ. Quý hiếm vô cùng. Là luyện chế các loại pháp khí đỉnh cấp linh tài một trong. Chỉ có tinh cầu tổn hại phía sau có khả năng đạt được. Và lại bộ dáng hết sức bình thường. Thoạt nhìn tựu như cùng bình thường tảng đá bình thường. Không có chút nào linh khí. Vì vậy người bình thường rất khó phát hiện. Công thâu tử cẩn thận giải thích nói. Thạch Mục sau khi nghe xong. Trong lòng đột nhiên động một cái. Bàn tay một phen. Một khối đầu người lớn nhỏ ám kim sắc tảng đá. Lập tức xuất hiện ở kia trong lòng bàn tay. Công thâu tử thấy thế. Thân thể đột nhiên một cái. Trực tiếp hướng phía Thạch Mục lao đến. Sương mù hóa làm thân thể thiếu chút nữa đâm vào cái kia khối ám kim sắc trên hòn đá. Xem xét sau một lát, công thâu tử kinh hỉ mà hét lớn. Tinh hạch tinh kim quả nhiên là tinh hạch tinh kim. Thạch Mục ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, liền vội vàng hỏi. Tiền bối, đã có tinh hạch tinh kim. Còn cần bao nhiêu cực phẩm linh thạch? Có thể đem bộ dạng này kim giáp để thăng làm thánh khí. Ít nhất 50 vạn cực phẩm linh thạch. Công thâu tử cũng không ngẩng đầu lên nói. Thạch Mục sau khi nghe xong. Lập tức cảm thấy một chậu nước lạnh vào đầu rồi xuống. Lúc trước đổi huyền công đã đem hắn tích góp tiêu phí không còn. Đừng nói 50 vạn cực phẩm linh thạch. Chính là 5 vạn. Hắn hiện tại cũng cầm không đi ra. Huống hồ hắn còn muốn tích lũy linh thạch đi đổi huyền công để cửu chuyển khẩu bí quyết. Đúng lúc này. Vẫn còn cẩn thận quan sát tinh hạch tinh kim công thâu tử. Quanh thân sương mù đột nhiên run lên. Khuôn mặt càng trở nên bắt đầu mơ hồ. Thoạt nhìn liền dường như tùy thời đều tán loạn ra bình thường. Xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Mục liền vội vàng hỏi. Không sao. Hôm nay hắn cùng với cái này tử thúy lô hóa làm một thể. Tàn hồn không thể ly khai lô thân quá lâu. Chờ ngươi gom đủ tài liệu rồi nói sau. Dứt lời. Yên La trong tay thất bảo diệu thổ vung lên. Công thâu tử hóa thành khói xanh. Cuốn ngược lại cường điệu mới về tới tử thúy trong lò. Nghe Yên La nói như vậy nói Thạch Mục mới hơi yên lòng một chút cẩn thận từng ly từng tí đem tử thúy lô thu vào. Hôm nay xem ra. Yên La lúc trước theo như lời ba lượt rèn cơ hội. Quả không phải nói ngoa. chỉ là hao tổn của cải xa xỉ mà thôi. Tốt rồi, trở lại chuyện chính. Ta lần này tới tìm ngươi, cần ngươi đi một chuyến Hắc Ma Tinh Vực. Yên La mở miệng nói ra. Đi Hắc Ma Tinh Vực. Thạch Mục hỏi, không tệ. Ta cũng cần ngươi giúp ta giải quyết chút ít phiền toái. Yên La nói ra. Tốt, như thế nào đây? Thạch Mục gọn gàng mà đáp. Yên La tựa hồ không có ngờ tới Thạch Mục trả lời như thế dứt khoát, nhìn thứ nhất nói về sau, mới lên tiếng. Côn Luân Thánh Cảnh nội nguyên bản có đi thông Hắc Ma Tinh Vực thông đạo. Nhưng hôm nay đều muốn phản hồi chỗ đó cũng không dễ dàng. Vì vậy chỉ có thể cách khác lối tắt rồi. Ngươi nói là thông qua phù thạch tinh hải trong cái kia chỗ kết nối hai đại tinh vực không gian thông đạo đi. Thạch Mục hỏi, không tệ. Yên La nói ra. Vốn cho là không bao giờ nữa sẽ đi đến cái chỗ kia rồi, không thể tưởng được nhanh như vậy liền lại muốn trở về nữa rồi. Cũng tốt. Hôm nay Thánh Địa vừa ban bố đồ ma lệnh. Ta đây đi trước tiếp lần này nhiệm vụ đi. Cũng coi như thầy ra nổi danh. Thạch Mục sau khi nghe xong, nói như thế. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 732. Đồ ma lệnh 16 năm ngày cuối cùng rồi, bảng vé tháng cạnh tranh triệt để tiến vào gay cấn rồi. Tiếp tục phấn đấu viết chữ, mọi người cố gắng lên bỏ phiếu A. Gần nửa ngày sau, Thạch Mục dàn xếp tốt trong phủ sự vụ về sau, liền rời đi động phủ. Khi hắn đi đến vạn pháp các đại điện bên ngoài lúc, phát hiện trong điện hối hả đầy ập người, lộ ra có chút ầm ĩ. Thạch Mục đi vào trong đại điện, một chút quan sát về sau đi vào một hàng đội ngũ phía sau sắp xếp lên đội đến. Đội ngũ đầu cuối cái bàn đằng sau. Ngồi một gã lạ mặt hoa văn. Thể trạng chuyển lệch béo yêu tộc nam tử. Từ chung quanh người lời nói ở bên trong. Hắn biết được người nọ là lần này chịu trách nhiệm đổ ma nhiệm vụ một gã vạn năm đệ tử. Tu Vi đã đạt đến thánh giai sơ kỳ. Đang đợi khoảng chừng một canh giờ sau đó, hắn mới từ đội ngũ cuối cùng bên cạnh sắp xếp đã đến đội ngũ đoạn trước nhất. Cái kia hoa văn yêu tộc nam tử đầu cũng không dơ lên trực tiếp mở miệng hỏi. Tiếp đồ ma lệnh nhiệm vụ. Đúng vậy, Thạch Mục đáp. Đây là đồ ma lệnh bài, ngươi vả lại cất kỹ. Ngươi giết chết hắc ma tộc đều bị ghi chép ở trong đó, với tư cách ngươi ngày sau đổi ban thưởng bằng chứng. Hoa văn yêu tộc nam tử thò tay đưa qua một mặt màu đen lệnh bài, mặt không thay đổi đối với kia nói ra. Đa tạ. Thạch Mục thò tay nhận lấy, vừa quay người lại đột nhiên nhướng mày, nhưng chợt liền giãn ra. Chỗ cửa điện, một người mặc nguyệt sắc trường bào, khuôn mặt nho nhã thanh niên đi đến, đúng là Triệu Tiến. Chen chúc tại trong đại điện một chúng đệ tử. Thấy kia Tiến đến. Lại lập tức lặng ngắt như tờ. Nhập lại không nói hai lời nhao nhao hướng hai bên thối lui. Chủ động vì kia nhường ra một cái lối đi. Triệu Tiến xoay chuyển ánh mắt trực tiếp nhìn phía đứng ở đội ngũ đầu cuối Thạch Mục. Sau đó đã đi tới. Thạch Mục hai mắt híp lại cùng hắn ánh mắt đối mặt. Không có chút nào né tránh chi ý. Vây xem mọi người thấy thế. Ánh mắt thỉnh thoảng tại Triệu Tiến cùng Thạch Mục trên người của hai người qua lại băn khoăn. Tựa hồ cũng nhìn ra vài phần không tầm thường ý vị. Có ít người càng là thấp giọng ông nhị luận lên. Nguyên lai là Triệu Tiến sư dơ quy quy y e t là tới giao nhiệm vụ sao. Tên kia hoa văn yêu tộc nam tử vừa thấy Triệu Tiến. Trên mặt lập tức chất đầy vui vẻ. Cùng lúc trước lạnh lùng tưởng như hai người. Nụ cười này cùng ngữ khí tại mọi người chung quanh xem ra. Bao nhiêu có chút nịnh nọt ý vị. Dù sao đường đường một gã thánh giai sơ kỳ tu vi vạn năm đệ tử. Căn bản không cần phải đối với một gã thiên vị đệ tử khách khí như thế. Triệu Tiến rồi lại không để ý đến hắn. Cũng không có đem ánh mắt từ Thạch Mục trên thân rời. chỉ là tiện tay đem một khối tuyên khắc lấy một quả thanh diệp màu đen lệnh bài nhét vào cái bàn trên. Thánh giai hắc ma tộc một gã, thiên vị hậu kỳ 17 tên, thiên vị trung sơ kỳ 51 tên, tổng cộng ban thưởng huyền linh điểm 4.600.000 điểm. Hoa văn yêu tộc nam tử cao giọng nói ra, thánh giai, không muốn ngạc nhiên, lại không phải lần đầu tiên rồi, Triệu sư huynh sớm đã có qua tiền lệ. Không hổ là Triệu tiến sư huynh. Cái kia dám cùng Triệu sư huynh đối mặt người lai lịch gì, lá gan lớn như vậy. Người nọ là Thạch Mục. Cũng là những năm gần đây danh tiếng có phần chứa một cái nghìn năm đệ tử. Bất quá cùng Triệu sư huynh so sánh với. Có thể đã. Ha ha. Ta biết rõ cái này người chống lại Triệu sư huynh, sợ là muốn chịu không nổi rồi. Vạn pháp các trong lập tức tán thưởng thanh âm nổi lên bốn phía. Trong đó hâm mộ người có chi, kính ngưỡng người có chi. Cũng có người hướng Thạch Mục tìm đến đã đến khác thường ánh mắt. Thạch Mục đối với chung quanh thanh âm phảng phất như không nghe thấy bình thường. Thu hồi ánh mắt về sau. Quay người hướng vạn pháp cắt đi ra ngoài. Thạch Mục. Triệu Tiến hai mắt lóe hàn quang đưa mắt nhìn Thạch Mục ly khai. Trong mắt lạnh thấu xương sát ý lóe lên tức thì. Thạch Mục ly khai vạn pháp cắt về sau. Trực tiếp cưới mây bay hướng tông môn truyền tống đại điện. Trong mắt rồi lại lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lúc trước hắn liền từ Tề Phong chỗ giải đến Triệu Tiến đã sớm tham gia lần này đổ ma hành động. Hơn nữa thành tích nổi bật. Chỉ là không có ngờ tới lại sẽ ở này tình cờ gặp. Ngược lại có phần có vài phần oan gia ngõ hẹp ý vị. Người này hôm nay đã biết mình tu luyện cửu chuyển huyền tông. Lấy kia tính cách. Sợ là sẽ không bỏ qua bản thân. Chỉ là tại trong tông lời nói. Đối phương tự nhiên không dám làm ẩu. Từ tình huống trước mắt đến xem. Cái này Triệu Tiến không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Cũng không có đem bản thân tu luyện huyền công sự tình trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Như vậy cũng tốt, ngược lại là đã giảm bớt đi bản thân băn khoăn. Gần nửa ngày về sau. Thạch Mục đã cách nhiều năm. Một lần nữa về tới ở vào tinh vực biên cảnh Thanh Lan Thánh Địa cứ điểm. Thạch Mục nhìn qua cái này có chút quen thuộc lại có chút ít hoàn cảnh lạ lẫm trong nội tâm bao nhiêu có chút thổn thức. Hắn đứng ở truyền tống đại điện bên ngoài. Nhìn quanh toàn bộ truyền tống cứ điểm. Phát hiện nay chỗ này cứ điểm tình hình. Cùng hắn năm đó lúc rời đi đã hoàn toàn bất đồng. Tại cứ điểm bên ngoài. Từng tòa kiên cố phòng ngự thành lũy thông qua cao hơn 3 trượng màu xám tường cao hợp thành một mảnh. Đem chọn cái cứ điểm đều bao bọc ở chính giữa. Mà tại tường cao cùng thành lũy vây quanh bên trong tức thì giải lấy từng tòa màu đỏ thắm đại điện. Thạch Mục ánh mắt trông về phía xa. Chỉ thấy phòng ngự thành lũy cạnh ngoài hạm cảng bên trong. Còn chưa sắp xếp lơ lửng hơn 10 chiếc cực lớn màu vàng chiến hạm cùng hắn đã từng cưới qua ngân nguyệt chiến hạm. Một lát sau hắn thu hồi ánh mắt theo đệ tử khác cùng một chỗ tiến về trước hành chính tổng hợp điện thờ báo danh. Kết quả vừa đi đến nửa đường, hắn cảm thấy mình đổ ma lệnh ở bên trong đột nhiên truyền đến một hồi linh lực ba động. Thạch Mục cổ tay một phen. Lấy ra cái kia trước mặt màu đen lệnh bài. Thấy ở trên đang có hào quang một cách mà chớp động lên. Từ trong nổi lên một nhóm màu vàng chữ nhỏ. Các đệ tử tốc độ đến đồ ma điện tập hợp. Thạch Mục thấy vậy, đem lệnh bài vừa thu lại, ngược lại hướng phía thành lũy chỗ giữa này tỏa cao lớn nhất kiến trúc đi tới. Trong đại điện giờ phút này đã tới không ít người, đằng sau còn tiếp tục có người liên tiếp chạy đến. Thạch Mục ánh mắt nhìn quét một vòng mấy lúc sau, lại có chút ít ngoài ý muốn phát hiện không ít quen thuộc gương mặt. Hắn trước hết nhất chú ý tới đấy, chính là đứng ở đại điện phía trước nhất phía bên phải Triệu Tiến. Giờ phút này, tại bên cạnh người đang đứng một người, chính thần màu cung kính cùng hắn nói qua mấy thứ gì đó. Người nọ Thạch Mục thực sự nhận thức. chính là vì linh thác nước cùng hắn phát sinh qua xung đột cái kia tại nghìn năm trong hàng đệ tử bài danh phía trên quan lực. Mà tại phía sau hai người, Giang Lăng Phong cùng Giang Thủy Thủy huyên muội hai người lại cũng đứng ở nơi đó. Trăm năm không thấy, hai người tu vi đều đã có không nhỏ tiến bộ. Giang Lăng Phong đã là thiên vị trung kỳ đỉnh phong, mà Giang Thủy Thủy cũng đã thành công tu luyện tiến giai chí thiên vị sơ kỳ. Tại Thạch Mục nhìn về phía Giang Lăng Phong thời điểm, người sau tựa hồ cảm ứng được bình thường, lại cũng xoay người lại. Trước là hơi ngẩn ra, nhưng tiếp theo trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Thạch Mục ánh mắt không có ở kia trên thân qua dừng lại thêm, liền hướng bên trái trượt tới. Tại bên trái đại điện chuyển lệch sau vị trí, Thạch Mục chứng kiến Thanh Trường Thiên cùng Xích Ngây Tử hai người cũng thình lình tại nhóm. Giờ phút này chính cùng nhau nói chuyện lấy mấy thứ gì đó. Thạch Mục cùng Thanh Trường Thiên hai người coi như quen biết, liền hướng hai người đi tới. Còn chưa đi đến trước mặt, Thanh Trường Thiên liền thấy được hắn, lúc này cười chào hỏi. Nguyên lai là Thạch huynh, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe nói Thạch huynh ngươi ly khai trong môn không đến trăm năm, tu vi đã tiến vào thiên vị hậu kỳ. Ta nguyên bản còn không tin, hôm nay vừa thấy thật là làm cho người hâm mộ ghen ghét nha. Xích Ngây Tử hạc hạc cười cười nói. Ha ha, hai vị đã lâu. Xem ra các ngươi đã sớm tiếp nhận này nhiệm vụ đi. Thạch Mục cười khoát tay áo, nói ra. Không tệ. Từ khi đổ ma lệnh vừa ra, ta hai người liền kết bạn tới đây rồi. Thạch huynh tựa hồ là vừa tới nơi này đi. Lấy ngươi hôm nay tu vi, tối thiểu có thể đảm nhiệm cùng một đội dài chức vụ. Thanh Trường Thiên vừa cười vừa nói. Thạch Mục đang muốn trả lời, chợt nghe đại điện phía trước đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng. Yên lặng. Trong đại điện lập tức an tĩnh lại. Đại điện ngay phía trước, chẳng biết lúc nào hơn nhiều một gã đang mặc xuất sắc áo bào màu vàng nhân tộc lão giả. Dáng người thon dài, mặt như gầy gò, râu tóc bạc trắng, trên thân khí tức thâm trầm như biển, làm cho người ta uy thế rồi lại trầm trọng như núi. Người kia là ai? Thạch Mục âm thầm truyền âm cho Thanh Trường Thiên hỏi. Thạch huynh rõ ràng không biết. Người này tên là Quan Sơn Hải, chính là Thánh Địa Bát Đại Thánh Giai Hộ Pháp một trong. Thanh Trường Thiên hồi đáp. Thạch Mục nghe vậy, khẽ gật đầu. Ở đây chư vị có thể hưởng ứng Thánh Chủ Đồ Ma lệnh chiêu mộ binh lính, đều là ta Thanh Lan Thánh Địa nhất đệ tử xuất sắc. Hôm nay hắc ma nhất tộc thế lớn, ngấp nghé ta Di Dương Tinh Vực đã lâu, gần đây càng là càng hung hăng ngang ngược. Bọn ngươi cần phải chân thành hợp tác, đem những thứ này hắc ma tộc đuổi ra tinh vực. Quan Sơn Hải cất cao giọng nói. Vâng, mọi người tại đây cùng kêu lên đáp. Quan Sơn Hải đang khi nói chuyện, ánh mắt tại trong đại điện trên thân mọi người chậm rãi đảo qua. Mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn, Quan Sơn Hải ánh mắt từ bản thân trên mặt xẹt qua lúc. Thạch Mục trong lòng đột nhiên dâng lên một tia quái dị cảm giác. Tổng cảm giác Quan Sơn Hải tựa hồ nhận biết mình bình thường. Hôm nay trong thánh địa lại có một đống đệ tử hưởng ứng chiêu mộ binh lính tới đây. Kế tiếp, Lão Phu liền đối với mới tới các đệ tử làm một cách an bài. Trần Canh ở đâu? Quan Sơn Hải tiếp tục nói. Đệ tử tại. Một gã mặt như thanh dược yêu tộc nam tử lên tiếng, đi ra đội ngũ, đi vào phía trước nhất. Ngươi thay thế hôm trước bỏ mình phó quân, dẫn đầu đinh ngũ tiểu đội tiếp tục trước trận dò xét nhiệm vụ. Quan Sơn Hải hạ lệnh. Đệ tử tuân mệnh. Mặt xanh nam tử lập tức đáp. Chu Hồng Văn ở đâu? Thạch Mục ở đâu? Sau một lát, Quan Sơn Hải quát. Thạch Mục đi đến đại điện phía trước nhất, hướng Quan Sơn Hải một thi lễ nói. Đệ tử tại. Ngươi với tư cách thiên vị hậu kỳ đệ tử, vốn nên cho ngươi độc lập dẫn đội. Nhưng hôm nay tất cả đội đội trưởng danh ngạch đã đủ. Tăng thêm ngươi sơ lâm nơi đây. Còn chưa quen thuộc nơi này tình huống. Trước hết đem ngươi sắp xếp triệu tiến tinh anh tiểu đội. Tạm thời nghe theo hắn điều lệnh đi. Quan Sơn Hải nhìn Thạch Mục liếc, mở miệng nói. Quan hộ pháp như thế an bài, xin thứ cho đệ tử khó có thể tự mệnh. Thạch Mục sau khi nghe xong, rồi lại thần sắc bình tĩnh đáp. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Ngươi nói cái gì? Quan Sơn Hải sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Cùng lúc đó kia trên thân khí thế đột nhiên tụ lại, hướng phía Thạch Mục trấn áp tới đây. Thạch Mục lập tức cảm thấy vạn quân núi lớn nghiêng áp mà đến. Quanh thân chấn động. Nhưng ngay sau đó liền yên lặng vận chuyển lên huyền công chống cự đứng lên. Đồng thời trong miệng không vội không chậm nói. Đệ tử tại Phù Thạch Tinh Hải trong chống lại hắc ma tộc hơn 10 năm. Vô luận là đối với Phù Thạch Tinh Hải còn là hắc ma tộc cũng hết sức quen thuộc. Thực sự không phải là mới tới nơi đây. Hoàn toàn có thể đủ độc lập hành động. Quan Sơn Hải mặt trầm như nước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thạch Mục. Người sau lại cũng không sợ chút nào. Thản nhiên đón chào. Hai người lại như vậy rằng co. Trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên có chút nặng nề. Tất cả mọi người nhìn về phía Thạch Mục trong ánh mắt. Tràn đầy vẻ khó tin. Dù sao Thạch Mục tu vi tuy rằng không kém. Nhưng thiên vị cùng thánh giai trinh lệch thế nhưng là giống như rãnh trời. Phải biết rằng. Thực sự không phải là mỗi người cũng giống như Triệu Tiến như vậy có thể vượt qua một cách đại cảnh giới chu sát đối thủ đấy. Nhưng vào lúc này Quan Sơn Hải đột nhiên thu lại khí thế, lạnh lùng nói ra. Ngươi đã không muốn gia nhập người khác đội ngũ, ta cũng không miễn cưỡng. Vậy ngươi về sau liền một người hành động, không được ảnh hưởng bất luận cái gì một chi đội ngũ hành động. Thạch huynh, nghe nói ngươi đang ở đây trong thánh địa cùng một cái tên là Quan Lực nghìn năm đệ tử phát sinh qua xung đột đi. Cái này Quan Sơn Hải, giống như chính là cái kia Quan Lực tổ tông. Thạch Mục vang lên bên tai Thanh Trường Thiên truyền âm âm thanh. Thì ra là thế. Thạch Mục trong lòng hiện lên một tia giật mình. Bất quá, hắn đối với Quan Sơn Hải như vậy an bài rồi lại đúng là cầu còn không được, vì vậy lập tức đáp. Đệ tử lĩnh mệnh. Dứt lời. Thạch Mục cũng không nói thêm gì nữa. Quay người lại. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú. Trực tiếp hướng đại điện chi đi ra ngoài. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 733. Lèn vào cứ sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Sơ. Quy. Quy. Lơ. Y. E. U. Mạng. Tiếp tục canh ba một phát. Chỉ vì tại năm nay ngày cuối cùng trong, lại không bất cứ tiếc nuối nào lưu lại. Đi ra đổ ma điện Thạch Mục tâm niệm vừa động, nếm thử thông qua thần thức cùng In La liên hệ. Lúc trước nàng làm cho mình tới đây Phù Thạch Tinh Hải. Bảo là muốn mượn trước đây hướng hắc ma tinh vực. Nhưng về sau liền một mực không có tin tức. Đối với mình liên hệ cũng là không phản ứng chút nào. Kết quả hắn liên tiếp thử nhiều lần, như trước không có được In La đáp lại, làm cho hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Thạch Mục đứng ở đại điện bên ngoài trên quảng trường. Ánh mắt nhìn về phía xa xa trong tinh không Phù Thạch Tinh Hải. Trong lòng sau một phen suy tính, còn là quyết định đi trước không gian thông đạo chỗ đó nhìn xem tình huống. Quyết định chủ ý sau. Hắn gọi ra Long Vũ Phi Sa. Tung người mà lên. Đồng thời lấy ra 6 khối cực phẩm linh thạch khảm vào mâm tròn bên trong. Long Vũ Phi Sa lập tức hào quang sáng rõ. Một tầng màn sáng hiện hiện. Đem trọn cái Phi Sa bao vây lại. Hóa thành một đạo lưu quang. xông vào giữa bầu trời. Phù thạch tinh hải biên giới khu vực, vẫn thạch khổng lồ khối vụn trải rộng màn trời. Ở trên còn đứng lặng lấy từng đám cây khác đầy phù văn màu đen cột đá. Thạch mục biết rõ, đó là để mà cảm giác hắc ma tộc cấm chế pháp trận, để mà phòng ngừa hắc ma tộc thám tử rót vào. Lúc này, một chiếc ngân nguyệt chiến hạm dường như vừa vặn trở lại cảng, đang từ mấy khối vẫn thạch khổng lồ khối vụn giữa bay ra. Thạch mục khống chế được phi xa, từ chiến hạm một bên lướt qua, hướng về phù thạch tinh hải bên trong bay đi. Phi hành gần nửa ngày, thạch mục phát hiện ven đường thiên thạch khối vụn, so với mấy năm lúc trước hắn từng thấy đến số lượng thêm nữa, thể tích nhỏ hơn rồi, rậm rạp chẳng chịt che kín toàn bộ không gian. Không biết là đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu kịch liệt, mới biến thành bây giờ bộ dạng này bộ dáng. Thạch mục khống chế được phi xa cẩn thận tránh né lấy giày đặc thiên thạch khối vụn, gặp được một ít thể tích nhỏ bé, thật sự không tránh thoát thiên thạch. Hắn liền trực tiếp điều khiển phi xa đụng qua. Có tầng kia phòng hộ màn sáng bảo hộ, ngược lại cũng không sao. Theo không ngừng xâm nhập, thạch mục dần dần phát hiện ven đường giao chiến dấu vết càng ngày càng nhiều. Hầu như mỗi bay qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, là hắn có thể chứng kiến một ít chiến hạm mảnh vỡ cùng trôi nổi tại trong hư không người chết tàn thi. Vừa bắt đầu, hắn còn có thể phù thạch tinh hải trong ngẫu nhiên chứng kiến tam đại thánh địa đệ tử. Có thể hai ngày sau, hắn gặp được cũng chỉ còn lại có hắc ma tộc tuần tra trinh sát rồi. Vì để tránh cho phức tạp, thạch mục cũng không có cùng hắc ma tộc người phát sinh xung đột, mà là có ý thức địa né tránh ra, không có bại lộ hành tung của mình. Liên tiếp phi hành mấy ngày sau, tại thạch mục trước người hơn 10 trượng bên ngoài, xuất hiện một khối khổng lồ tinh cầu tàn phiến. Nơi đây là phù không thành cứ điểm. Thạch mục nhìn hồi lâu mới nhận ra, không khỏi kinh ngạc nói. Trước mắt tinh cầu tàn phiến diện tích tuy rằng cực kỳ quảng đại, nhưng so với hắn năm đó đến đây vòng đóng giữ lúc, rút nhỏ gần như một nửa. Ở trên lờ mờ có thể chứng kiến rất nhiều tam đại thánh địa từng tại này xây dựng kiến trúc, nhưng phần lớn cũng đã tàn phá không chịu nổi. Mà ngay cả thạch mục đã từng cư trú qua chú Doanh Sơn, cũng đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thạch mục cũng không biết phù không cứ điểm biến thành bây giờ bộ dạng này bộ dáng, kỳ thật có hơn phân nửa là hắn năm đó dẫn phát không gian loạn lưu tạo thành. Hắn đang kinh ngạc, chỉ thấy phù không cứ điểm bên trong đột nhiên tuôn ra một đoàn sương mù màu đen. Mười mấy tên hắc ma tộc người từ cứ điểm trong bay lên, trực tiếp hướng về hắn bên này lao đến. Thạch mục thấy tình hình không ổn, lập tức thay đổi phi xa, hướng phía bên phải một khối lớn hơn thiên thạch khối vụn chỗ bay đi. Trốn về sau, thạch mục lập tức thu hồi long vũ phi xa. Trên thân nhạt lam sắc quang mang dâng lên, một tầng màn nước hiện ra, đưa hắn toàn bộ bao vây lại. Cái kia mười mấy tên hắc ma tộc người rất nhanh bay đến treo rừng ở thạch mục mấy trượng bên ngoài. Như thế nào biến mất? Vừa rồi rõ ràng cảm giác được một cỗ không rõ khí tức. Cầm đầu một gã thân hình cao lớn thánh giai cường giả có chút kinh ngạc nói ra. Đại thống lĩnh, cái này phù thạch tinh hải có lẽ đã toàn bộ bị chúng ta công chiếm. Tam đại thánh địa trinh sát tuyệt đối không có khả năng xâm nhập đến đây. Một gã hắc ma tộc người nói ra. Lời tuy như thế, có thể nếu thật có thể lẻn vào đến đây đấy, liền tất nhiên không phải là bình thường trinh sát. Chúng ta nhất định phải nghiêm thêm đề phòng. Hai người các ngươi một tổ, phân tán ra cẩn thận tìm tòi. Tên kia thánh giai thống lĩnh hạ lệnh. Vâng. Cái kia mười mấy tên hắc ma tộc người lập tức cùng kêu lên đáp. Những người kia tại thạch mục chung quanh tầm 10 trượng trong phạm vi tìm tòi nửa canh giờ, cũng không thể phát hiện thạch mục hành tung. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Thấy những người kia lần nữa trở lại phù không cứ điểm, thạch mục mới một lần nữa hiện thân. Kết quả hắn vừa định thúc giục phi xa ly khai, cũng cảm giác bên cạnh đột nhiên có một hồi mãnh liệt linh lực ba động. Hắn vô thức liền vung quyền hướng bên cạnh thân đánh tới. Song quả đấm của hắn vẫn chưa hoàn toàn chém ra, liền bị một đạo hào quang bảy màu bao trùm, ngăn cản xuống dưới. Yên la! Thạch mục kinh ngạc kêu lên. Lúc này xuất hiện ở bên cạnh hắn đấy đúng là một thân màu lam nhạt cung trang Yên La. Thạch mục chứng kiến kia trong tay nắm màu đen phương hộp, mở miệng hỏi. Ngươi từ tử linh giới đến? Ừ. Yên La lên tiếng, dường như không muốn nhiều lời. Thạch mục há hốc mồm, còn muốn hỏi chút gì, chỉ thấy Yên La khoát tay áo nói ra. Rời đi trước nơi đây rồi hãy nói. Hai người ngồi thạch mục long vũ phi xa, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phù thạch tinh hải chỗ sâu bay đi. 3 ngày sau, thạch mục điều khiển phi xa rơi vào một khối phương viên 10 trượng to lớn thiên thạch trên, hướng xa xa màn trời xa xa nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó lơ lửng một khối đắm chìm ở mênh mông hắc vụ trong to lớn màu đen di động đảo. Ở trên như ẩn như hiện địa phân bố lấy hơn 10 đạo dữ tợn quái dị màu đen kiến trúc. Đúng là hắc ma tộc cứ điểm. Thạch mục chỉ vào những cái kia màu đen kiến trúc cao cao nổi lên trên đỉnh tháp không, nói ra. Không gian thông đạo cùng hắc ma tộc di động đảo khoảng cách gần quá. Chúng ta cứ như vậy qua, tất nhiên sẽ kinh động hắc ma tộc người. Yên La ánh mắt dõi theo những cái kia trên đỉnh tháp phương hình tròn màn sáng. Chỉ thấy ở trên có một chỗ to lớn chỗ trống. Thấp thoáng tại mông lung ma khí trong. Như thế nào đều nhìn không rõ lắm. Sau một lát, Yên La trong tay hào quang bảy màu sáng ngời, thất bảo diệu thụ hiện ra. Chỉ thấy kia tay phải nhẹ chấp diệu thụ. Hướng bên cạnh vung lên. Một đạo thất thải hào quang sáng lên. Một cái thân ảnh cao lớn từ trong thoáng hiện mà ra. Hắc ma tộc. Thạch mục thấy thế, những mày. Người nọ xuất hiện về sau, nhìn về phía thạch mục thần sắc cũng là có chút quái dị. Cưu thập la, ngươi tới dẫn đường. Yên La ra lệnh. Tên kia thân hình cao lớn hắc ma tộc mặt người biểu lộ một tia làm khó, cúi đầu nói ra. Khởi bẩm thánh tổ. Bộ tộc phù đảo thành trong phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Ngài có thể giả trang thành tộc nhân cùng ta cùng đi. Nhưng này vị, chỉ sợ khó có thể mang vào trong thành. Huống hồ trong thành ma khí lượn lờ, dùng hắn thiên vị hậu kỳ tu vi chỉ sợ cũng khó có thể thích ứng. Yên La sau khi nghe xong, hai tay cao thấp vén, liên tiếp đánh ra mấy cái huyền diệu pháp quyết. Kia trong lòng bàn tay phía trên lập tức bay ra một mảnh ô quang, rơi vào thạch mục trước ngực. Thạch mục chỉ cảm thấy trước ngực một hồi nóng rực. Lại nhìn chỗ ngực lúc, phát hiện chỗ đó đã hơn nhiều một đạo màu đen linh văn. Đạo kia màu đen linh văn lóe sáng vài cái sau, bỗng nhiên từ trong tuôn ra đại lượng ma vụ, đem thạch mục toàn bộ bao vào. Thạch mục khí tức trên thân lập tức biến đổi, lại cũng nhìn không ra nửa điểm nhân tộc bộ dáng. Cùng lúc đó, Yên La trên trán màu đen hoa sen linh văn lại cũng quang lóe lên. Từ trong tuôn ra xuất ra đạo đạo ma khí, đem Yên La toàn bộ bao phủ đi vào. Ở lại ma khí tan hết về sau, Yên La nguyên bản trắng nõn làn da trở nên ngăm đen vài phần. Trên thân màu lam cung trang cũng bị một bộ màu đen lân giáp thay thế. Toàn thân khí tức hoàn toàn biến đổi. Dù là thạch mục cũng không nhận ra được. Cưu thập la cũng là vẻ mặt giật mình. Hắn biến thân thời gian chỉ có một thời giờ, việc này không nên chậm trễ, dẫn đường A. Yên La mở miệng nói ra. Tuân mệnh. Cưu thập la cung kính đáp. Ba người ngồi cưu thập la hình tròn phi bàn, phá không dựng lên trực tiếp bay vào hắc ma tộc phù đảo thành trong. Phi bàn nhảy vào cuồn cuộn ma khí bên trong, hướng về một mảnh trên quảng trường rơi xuống. Thạch mục tử phi bàn cao thấp, hướng bốn phía nhìn quanh một vòng. Phát hiện cái này phù đảo thành lại cùng tòa này phù không cứ điểm tương tự. Thoạt nhìn liền giống như một tòa trăm trượng đến cao ngọn núi. Từng tòa tạo hình quái dị kiến trúc, dày đặc phân bố tại phù đảo thành các nơi. Cưu thập la chỉ ngọn núi đỉnh một chỗ tháp cao, nói ra. Tiến vào không gian thông đạo cửa vào, đang ở đó tòa tháp cao trên. Đi thôi, Yên La nhàn nhạt nói ra. Cưu thập la quay người lại. Dọc theo ngoài sân rộng một cây rộng cỡ ba trượng hắc thạch đường núi. Hướng về trên ngọn núi phương đi qua. Thạch mục cùng Yên La hai người theo sát tại kia sau lưng đi tới. Ba người còn chưa đi ra quảng trường phạm vi, chỉ thấy một đội hắc ma tộc người trước mặt đi tới. Người cầm đầu dáng người hơi tròn mép, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, một đi lên trước đến liền kinh hỉ kêu lên. Ồ, đây không phải Cưu Thập La đại ca sao? Cưu Thập La một thấy người này trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, lập tức đáp. A Nhân La, là ta đã trở về. Tên kia gọi là A Nhân La hắc ma tộc thanh niên, lập tức hướng tiến lên đây ôm lấy Cưu Thập La, hưng phấn nói. Năm đó ngươi tiến vào Côn Luân hành cung trong một đi không trở lại, chúng ta đều nghĩ đến ngươi. Ha ha, năm đó hoàn toàn chính xác ra một ít ngoài ý muốn. Bất quá ta đây không phải đã trở về sao? Cưu Thập La không có giải thích cái gì, chẳng qua là nói như vậy nói. A Nhân La ánh mắt tại thạch mục trên thân hai người quét mắt một hồi, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi. Cưu Thập La đại ca, hai vị này là... đều là thuộc hạ của ta. Năm đó đi Côn Luân hành cung sau. Cũng chỉ có hai người bọn họ cùng ta đồng thời trở về rồi. Cưu Thập La mặt không đổi sắc giải thích nói. Ai? Lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? A Nhân La không nghi ngờ gì, trùng trùng thở dài một tiếng, mở miệng hỏi. Cái này một hai câu giải thích không rõ lắm, sau này hãy nói a. Cưu Thập La nói ra. Đúng rồi, ngươi vừa trở về còn chưa thấy qua Ma Tôn đại nhân a. Ta đây liền dẫn ngươi đi. A Nhân La hỏi. Không cần, tự chính mình đi gặp là được, ngươi còn có nhiệm vụ a. Đừng quên chức trách của mình. Cưu Thập La vội vàng nói. Cưu Thập La đại ca giáo huấn chính là Ma Tôn đại nhân bây giờ đang ở phòng nghị sự, ngươi tranh thủ thời gian đi đi. A Nhân La tin phục nói ra. Dứt lời, kia liền dẫn một đội hắc ma tộc người hướng về quảng trường bên kia đuổi đi qua. Trải qua thạch mục bên cạnh hai người lúc, cũng chỉ là thân mật cười cười, không có mảy may phát hiện bất cứ gì thường nào. Ở lại những người này vừa ly khai, Cưu Thập La lập tức mang theo Yên La cùng thạch mục hai người đi đến hắc thạch đường núi. Một đường hướng trên tiến đến. Ở giữa gặp không ít hắc ma tộc người hỏi thăm, nhưng đều bị Cưu Thập La che đẩy qua. Thạch mục phát hiện Cưu Thập La chẳng những tu vi cảnh giới chính là thiên vị điên phong. Tại đây một ít hắc ma tộc trong thân phận vậy mà cũng không thấp. Tựa hồ là một vị ma tôn đệ tử thân truyền. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 734. Nguyên nhân xâm nhai khắc đồng hồ sau. Thạch mục cùng Yên La tại Cưu Thập La dưới sự dẫn dắt. Đi tới chỗ đỉnh núi tòa này cao hơn 10 trượng hắc tháp trước. Dừng bước. Chỉ thấy ma tháp cửa lớn chỗ. Đang ngồi chồm hổm chờ lấy hai đầu sư tử lục thân sau lưng mọc lên hai cánh hắc thú. Kia vừa nhìn thấy thạch mục ba người. Lập tức bò người lên. Cong lưng hướng ba người nhe răng gầm nhẹ. Yên La thấy thế, trên thân khói đen thu vào, lại lần nữa khôi phục cung trang bộ dáng. Sau đó nàng đi ra phía trước. nâng lên hai tay nhẹ nhàng tại hai đầu ma thú đỉnh đầu vỗ về chơi đùa vài cái. Hai đầu ma thú trong miệng lập tức phát ra vài tiếng rất nhỏ nức nở nghẹn ngào. Tiếp theo thuận theo nằm rạp xuống dưới. Yên La tại hai thú đỉnh đầu vỗ nhẹ hai cái đứng lên đi vào ma tháp bên trong. Thạch Mục cùng Cưu Thập La cũng lập tức đi theo. Sau một lát, ba người tới tháp trên đỉnh. Dọc theo một đạo ma vụ cuốn thành lối đi hình tròn hướng lên bay lên. Rất nhanh liền đi tới trong tinh không mịt mờ. Hình tròn màn sáng trên cái kia chỗ không gian thông đạo cách bọn họ bất quá trăm trượng xa. Không gian thông đạo phủ cận, rậm rạp chẳng chịt phân bố lấy mấy trăm hắc ma tộc, chia làm 10 cái tiểu đội, tại phủ cận qua lại tuần tra. Thạch Mục núp trong bóng tối, mắt thấy cảnh này, nhíu mày. Tuần tra như thế nghiêm mật, phải như thế nào mới có thể lẻn vào không gian thông đạo? Ngay vào lúc này, Yên La thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đi! Yên La nhàn nhạt nói một câu, cánh tay vung lên, một mảnh bạch quang bao phủ ở Thạch Mục cùng Cưu Thập La. Vèo! Một tiếng, ba người hóa thành một đạo mơ hồ tia sáng trắng. Lói lên bay vào không gian trong thông đạo. Nhanh chóng vô cùng. Mắt thường căn bản không thể nhận ra cảm giác. Không gian thông đạo phủ cận một cái thiên vị hắc ma tộc hướng về không gian chỗ lối đi nhìn thoáng qua, nhíu mày. Vừa vặn hắn mơ hồ thấy cái gì đồ vật chợt lói lên, nghiêm túc nhìn lên lại cái gì cũng không có. Hắn không khỏi ngơ ngác một chút, lập tức lắc đầu, không để ý tới nữa, tiếp tục tuần tra lên. Thạch Mục trước mắt tối sầm, sau một khắc toàn bộ người đã xuất hiện ở một cái đen kịt trong thông đạo. Hắn có chút khâm phục, lại có một ít bất đắc dĩ nhìn Yên La một cái. Vậy mà trực tiếp đã bay tiến đến, vừa vặn nếu là bị người phát hiện, ba người bọn hắn liền nguy rồi. Bất quá những lời này cùng Yên La nói cũng vô dụng, hắn lắc đầu, hướng về chung quanh nhìn lại. Cái này màu đen thông đạo có hơn 10 trượng rộng. Dường như dưới mặt đất thông đạo, chung quanh trải rộng màu đen khí lưu. Khí lưu bên trong xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Lúc ẩn lúc hiện, không gian ba động cực kỳ kịch liệt. Lúc này ba người đứng yên thông đạo vị trí trung tâm, không gian ngược lại là rất ổn định. Thạch Mục nhìn xem chung quanh trong hắc khí ba động vết nứt không gian, trong lòng có chút lo lắng. Nếu là những thứ này vết nứt không gian rơi xuống, trừ Yên La, hắn và Cưu Thập La tuyệt đối sẽ bị cắn nát. Theo sát ta, nơi đây cũng không an toàn, có không ít ẩn hình vết nứt không gian, các ngươi đụng phải đoạn vô sinh cơ. Yên La nhàn nhạt nói một tiếng, hướng về mặt trước bay đi. Thạch Mục nghe vậy trong lòng rùng mình, vội vàng đi theo. Theo thật sát Yên La sau lưng, Cưu Thập La hiển nhiên sớm đã biết, đồng thời không thế nào kinh ngạc. Yên La trong mắt tia sáng màu bạc lập lòe, tại không gian trong thông đạo chợt trái chợt phải phi hành. Thạch Mục cùng Cưu Thập La theo sát tại Yên La sau lưng, một bước cũng không dám rời xa. Ba người bay về phía trước trốn trọn vẹn nửa canh giờ, Yên La chợt ngừng lại. Thạch Mục hướng về mặt trước nhìn lại, sắc mặt chợt biến đổi. Chỉ thấy phía trước toàn bộ không gian trong thông đạo bị một cái to lớn hắc sắc phong ấm màn sáng bao phủ, chặn lại đường đi. Phong ấm màn sáng trong vô số phù văn lập lòe, phức tạp vô cùng. Nhìn qua liền biết là cực kỳ tinh diệu phong ấm. Tối thiểu nhất Thạch Mục chính mình làm cho không hiểu, nơi đây tại sao có thể có phong ấm. Ta trước kia tại trong tộc không có nghe đã từng nói qua. Cưu Thập La sắc mặt cũng là biến đổi nói ra. Có lẽ là những trong năm này thêm thiết lập a. Thạch Mục nói ra. Cưu Thập La nhẹ gật đầu. Ngươi cái kia hư hóa bí thuật khả năng mang bọn ta xuyên qua cái này phong ấm sao? Thạch Mục nhìn về phía Yên La hỏi. Yên La ánh mắt lập lòe. Đi đến hắc sắc phong ấm lúc trước, giơ bàn tay lên. Bàn tay sáng lên sáng ngời tia sáng màu bạc. Đụng chạm tới hắc sắc phong ấn. O-O-N-G. Vào thời khắc này, hắc sắc phong ấm trên bỗng nhiên sáng lên mảng lớn hắc quang. Giữa hắc quang vô số màu đen phù văn hiện ra. Đem Yên La tia sáng màu bạc cản lại. Người nào dám lẻn vào không gian thông đạo? Ồ! Một cái to lớn thanh âm ầm ầm vang lên. Thanh âm ồ ồ khuyết tán mà ra. Toàn bộ không gian thông đạo đều kịch liệt rung động. Bóng người lóe lên. Hắc sắc phong ấm lúc trước hiện ra hai bóng người. Thạch Mục biến sắc. Hai người này một cách trong đó đúng là ngày đó tại Phù Thạch Tinh Hải xuất hiện Ma Tôn Thích Vô Nhai. Tên còn lại cũng là một cái áo đen thanh niên nam tử. Khuôn mặt có chút tuấn lãng. Nếu không toàn thân tản mát ra nồng đậm vô cùng ma khí. Quả thực chính là tiên nhân. Cái này áo đen thanh niên tản mát ra khí tức. Không kém gì. Chút nào Thích Vô Nhai hiển nhiên cũng là một gã thần cảnh đại năng. Thạch Mục gần như rên rỉ thở dài. Bất quá sau một khắc trong mắt của hắn tinh quang đại thịnh. Trên thân kim quang đại phóng. Liền muốn lập tức đồng thủ. Chờ một chút. Yên La chợt thò tay ngăn ở Thạch Mục trước người, ánh mắt nhìn hướng Thích Vô Nhai hai người. Ngươi thật là Bảo Hoa Thánh Tổ đại nhân. Thích Vô Nhai nhìn về phía Yên La, trong mắt hiện ra phức tạp thần sắc. Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình, Yên La không nói gì. Chúng ta những năm này từ Di Dương Tinh vực Tam Đại Thánh Địa chỗ đó thám thính đến. Tại Côn Luân phế tích trong đã từng xuất hiện qua một cái cầm trong tay thất bảo diệu thụ người. Liền đoán được có thể là ngài. Không nghĩ tới ngài thật sự xuất hiện. Cái khác áo đen thanh niên nhẹ nói ra. Thích Vô Nhai, Vân Lý, hồi lâu không thấy. Yên La nhàn nhạt mở miệng, nói ra. Thạch Mục mắt thấy cảnh này. Trong lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại lên. Bất quá cũng không nói gì. Hiển nhiên lúc này cũng không phải là hắn lúc nói chuyện. Lúc này lặng lặng quan sát. Nguyên lai Bảo Hoa đại nhân cũng biết chúng ta đã lâu rồi không gặp rồi. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta Hắc Ma tộc thất đại bộ ngày đêm cung phụng, không nghĩ tới đổi lấy kết quả chính là ngài đối với chúng ta Hắc Ma tộc chẳng quan tâm. Thích Vô Nhai hừ nhẹ một tiếng, nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần oán khí. Vô Nhai, ngươi sao có thể cùng Bảo Hoa đại nhân nói chuyện như vậy? Bảo Hoa đại nhân những năm này hành tung không rõ. Tất nhiên là có nguyên nhân đấy. Đại nhân hành cung bí cảnh Côn Luân đều rách nát rồi. Năm đó đích thì là xảy ra chuyện gì đại sự. Cái này mới đưa đến Bảo Hoa đại nhân biến mất lâu như vậy. Vân Lý lại hàm chứa vài phần có chút trách cứ ngữ khí nói ra. Thích Vô Nhai hừ một tiếng, không nói gì. Bảo Hoa đại nhân, mời tha thứ Vô Nhai vô lễ. Thật sự là những năm này ta Hắc Ma tộc tình cảnh quá mức khó khăn. Vô Nhai hắn mới có thể phàn nàn hai câu. Vân Lý khom người hướng về Yên La thi lễ một cái, nói ra. Không sao, việc này đúng là của ta thất trách, không thể bảo vệ tốt Hắc Ma nhất tộc. Yên La trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, bất quá lập tức liền khôi phục bình tĩnh, nói ra. Bảo Hoa đại nhân, năm đó chuyện gì xảy ra, khiến cho ngài biến mất lâu như vậy? Vân Lý hỏi. Việc này các ngươi bây giờ còn không cần biết rõ. Bây giờ Hắc Ma tinh vực tình huống như thế nào? Yên La nói ra. Bẩm Bảo Hoa đại nhân, năm đó ngài biến mất về sau, chúng ta Hắc Ma thất đại bộ không người thống lĩnh, mới đầu coi như vui vẻ. Nhưng thời gian dần trôi qua liền thành chia rẽ. Thậm chí lẫn nhau công phạt. Thiên đình thừa cơ nhúng tay can thiệp. Luân phiên mưu tính toán. Ly gián chúng ta thất đại bộ tộc quan hệ. Về sau càng là điều động rất nhiều cổ man tộc đi tới Hắc Ma tinh vực. Bây giờ Hắc Ma thất đại bộ tộc tình thế đã đại biến. Cửu Lê Thượng Hùng Cú Mang ba đại bộ tộc bây giờ đã triệt để đảo hướng thiên đình, đã trở thành bọn họ tay sai. La Sát, Ô La hai bộ bị thiên đình vây quét. Bộ tộc Ma Tôn bị cổ man tộc chém giết. Toàn tộc gần như sụp đổ. Chỉ có số ít tộc nhân kéo dài hơi tàn. Gần như danh nghĩa. Vân Lý thở dài, ngữ khí trầm thống nói ra. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Lúc trước cùng Phùng Ly gặp phải cái kia cái tiểu bộ lạc. Dường như đúng là Ô La bộ lạc. Không nghĩ tới cũng là Hắc Ma thất đại bộ tộc một trong. Bây giờ đầu có chúng ta hắc hiểm. Tu La hai đại bộ tộc coi như hoàn hảo. Chúng ta không muốn hướng thiên đình quý đầu hàng. Bị cổ man tộc cùng mặt khác ba đại bộ tộc liên thủ bức bách. Đành phải đi xa những tinh vực khác. Thông qua cái không gian này thông đạo. Đi tới Di Dương tinh vực. Vân Lý tiếp tục nói. Thạch Mục nghe đến đó. Trong lòng lập tức giật mình. Nguyên lai Hắc Ma tộc đột nhiên quy mô tiến công Di Dương tinh vực. Là nguyên nhân này. Bây giờ toàn bộ Hắc Ma tinh vực đã hoàn toàn đã rơi vào thiên đình về sau. Hai chúng ta đại bộ tộc đã vô pháp phản hồi. Thiên đình phái người ý đồ xuyên qua nơi này không gian thông đạo. Đuổi giết chúng ta. Ta cùng Thích Vô Nhai vô pháp. Đành phải tại không gian trong thông đạo thiết trí một đạo phong ấm cấm chế. Cách trở truy binh chạy đến. Vân Lý nói ra. Những năm này vất vả các ngươi. Thiên đình sự tình ta đã lớn gây nên lý giải. Bây giờ ta nếu như đã trở về. Thì sẽ thù cũ nợ mới cùng nhau tính toán. Yên La nghe nói lời này. Nhẹ gật đầu thần tình không có bao nhiêu biến hóa. Bảo Hoa đại nhân. Xin thứ cho ta bất kính. Ngài tuy rằng phản hồi. Nhưng mà ngài thực lực bây giờ ngã xuống đến thánh giai cấp độ. Liền thần cảnh cũng không có đạt tới. So với ta còn không bằng. Như thế nào dẫn đầu chúng ta đối kháng thiên đình? Thích Vô Nhai nói ra. Yên La ánh mắt lóe lên, không nói gì. Bảo Hoa đại nhân. Thích Vô Nhai nói mặc dù có chút vô lễ. Nhưng lại là sự thật. Hơn nữa ta thăm dò được thiên đình dường như đang tại bốn phía dò xét ngài tung tích. Ngài nếu là ở Hắc Ma tinh vực xuất hiện. Thiên đình định sẽ phái ra trọng binh đuổi bắt. Ngài lúc này tiến về trước Hắc Ma tinh vực. Hình như có một ít không ổn. Vân Lý nói ra. Việc này không cần các ngươi lo lắng, ta đều có ý định. Dùng các ngươi tuân thủ nghiêm ngặt ma nguyên giúp ta thắp sáng này cây. Yên La ánh mắt yên tĩnh nói, một tay vừa nhấc trong tay thất thải hào quang lưu truyền, thất bảo diệu thụ hiện ra. Thích Vô Nhai cùng Vân Lý nghe vậy, nhìn nhau một thoáng biết rõ kia đặt quyết tâm. Năm đó bọn họ đều là hầu hạ tại Bảo Hoa tỏa hạ người, tự nhiên minh bạch Bảo Hoa tính cách. Sau đó hai người không chút do dự đồng thời đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau, điểm hướng cái trán. Sau một khắc, một xanh biếc một vàng hai luồng lớn chừng quả đấm quang đoàn từ hai người thiên linh cái trong bay ra. Lói lên tức thì chui vào thất bảo diệu thụ trong hai cái cành cây bên trong. Lập tức cái này hai cây cành cây lập tức vầng sáng lưu chuyển. Giống như bị đốt sáng lên. Tản mát ra ấm ánh lục sắc cùng tia sáng màu vàng. Đồng thời từ trong tản mát ra hai cỗ có chút kỳ quái khí tức. Thạch Mục ở một bên nhìn có chút ngây người đối với cái gọi là ma nguyên. Có chút không rõ ý tưởng. Nhưng biết rõ lúc này không phải là hỏi thăm thời điểm. Chỉ có chờ về sau có rảnh thời điểm. Tại hỏi Yên La rồi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 735. Một tên cũng không để lại. Nguyên đán vui vẻ 17 năm ngày đầu tiên mới hành trình bắt đầu. Yên La nhìn qua thất bảo diệu thụ trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nhẹ gật đầu. Lẻ giơ tay lên. Đem chi thu vào. Bảo Hoa đại nhân, người đã kinh hạ quyết tâm, chúng ta cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá chuyến này, ngươi định phải mang theo ta hoặc là Thích Vô Nhai, lấy sách vạn toàn. Vân Lý thở dài, nói ra. Không cần, hai người các ngươi tạm thời lúc này lặng chờ tin tức ta là được. Yên La nhìn đối phương liếc, nói như thế. Cái này, được rồi. Thích Vô Nhai cùng Vân Lý nhìn nhau liếc, gật đầu nói. Đúng rồi, theo ta quan sát, Tam Đại Thánh Địa hôm nay ứng với đã bị thiên đình thẩm thấu. Yên La không biết nghĩ tới điều gì còn nói thêm. Theo ta được biết, Ly Trần Tông tựa hồ vốn là cùng thiên đình có ngàn vạn lần liên hệ. Về phần mặt khác hai đại thánh địa, trước mắt còn không có phát hiện rõ ràng manh mối. Thích Vô Nhai nghe vậy, suy nghĩ một chút nói. Đứng ở Yên La bên cạnh Thạch Mục nghe đến đó, vẫn không khỏi trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Nghĩ tới Triệu Tiễn, lúc trước hắn thế nhưng là chính tai nghe được Ly Trần Tông Thánh Giai trưởng lão Mạc Lân Vũ gọi hắn là thiếu chủ. Thoạt nhìn hai người quan hệ tựa hồ không đơn giản. Nếu là Ly Trần Tông cùng thiên đình quan hệ mật thiết, cái kia Triệu Tiễn thân phận liền không khỏi làm cho hắn có chút hoài nghi. Bất quá cái này Triệu Tiễn hôm nay thân là Thanh Lan Thánh chủ Túc Thăng chân nhân để tự thân truyền, lại lấy Khỉ Trắng lão tổ truyền nhân tự cho mình là, tại trong tông địa vị không thấp, được người tôn sùng. Bản thân như không có gì thiết thực chứng cứ, nói cũng là vô dụng. Tốt rồi, cởi bỏ chỗ này phong ấm đi. Ta lần này có thể lần nữa có được tân sinh, có một số việc thế nhưng là suy nghĩ minh bạch. Yên La trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra. Vâng. Vân Lý hai người thấy vậy, lên tiếng. Rồi sau đó mổ tả một hữu phân tán mà mở. Hai tay liên tục đánh ra pháp quyết. Chỉ nghe xì rồi một tiếng, không gian trước thông đạo phương hướng hắc sắc phong ấm hào quang lập lòe xuống. Từ trung gian bị xé mở một đường vết sách. Bảo Hoa đại nhân, người chuyến này tất nhiên phải cẩn thận. Nếu có không như ý, mời lập tức phản hồi nơi này. Vân Lý một chút chần chờ, lại bổ sung. Yên La nhẹ gật đầu. Thích Vô Nhai trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Ánh mắt tại Thạch Mục trên thân một chút lưu lại, lại rơi ở một bên Cưu Thập La trên thân. Hắn vung tay lên, một đạo hắc quang bắn ra, rơi vào Cưu Thập La trước người. Nhưng là một bộ đen kịt chiến giáp, phía trên từng đạo ma văn lập lòe, tàn mát ra khí tức cường đại. Bộ này ma kim chiến giáp ban cho ngươi. Ngươi hôm nay đi theo phía sau Bảo Hoa đại nhân, cần cẩn thận hầu hạ, chớ để tụt hậu phía sau. Thích Vô Nhai nói ra. Đa tạ ma tôn đại nhân, thuộc hạ tất nhiên không phụ nhờ vả. Cưu Thập La trên mặt đại hỉ, đem màu đen chiến giáp mặc vào người, khom mình hành lễ. Yên La nhìn Thích Vô Nhai liếc, phất tay phát ra một đạo bạch quang bao phủ ở ba người. Bạch quang lói lên, từ phong ấm kẽ nứt lúc giữa bay nhanh ghé qua mà qua, biến mất vô tung. Xuyên qua phong ấm về sau, Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt hiện sau bỗng nhiên biến mất. Phía trước cách đó không xa chính là cuối thông đạo. Chỗ đó một cái thật lớn vô cùng không gian vòng xoáy chính từ từ xoay tròn. Một cỗ vô cùng to lớn hấp lực quét sạch mà ra, tác dụng tại trên thân ba người. Yên La tại này cỗ cực lớn hấp lực xuống tựa hồ cũng vô lực ngăn cản. Thạch Mục chỉ cảm thấy bỗng nhiên đã mất đi đối với thân thể lực khống chế, không tự chủ được bị kia lôi kéo qua. Vèo. Một tiếng, ba người đều bị cực lớn không gian vòng xoáy hút vào. Thạch Mục trước mắt một hồi trời lật mà chuyển, từng cỗ một không gian xé rách lực lượng tác dụng tại trên người hắn. Trong lòng của hắn rùng mình, toàn thân kim quang đại phóng, thi triển ra đồ đằng bí thuật. Toàn thân hiện ra vô số màu vàng lân phiến, lập tức chặn lại không gian chi lực xé rách. Không biết qua bao lâu, thân thể của hắn mãnh liệt trầm xuống, bị một cỗ khác đại lực lôi kéo đi ra ngoài. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Toàn bộ người xuất hiện ở một chỗ lớn đại sa mạc trên không. Thân thể một cách lảo đảo. Cách này mới đứng vững. Bên cạnh của hắn, Yên La cùng Cưu Thập La hai người cũng hiển hiện mà ra. Yên La thân thể đầu hơi hơi nhoáng một cái, liền ổn định thân thể. Cưu Thập La liền chật vật rất nhiều. Thân thể hung hăng bị vứt ra ngoài. Ngã sấp xuống tại hạ phương hướng trong sa mạc. Một hồi lâu mới đứng lên. Hắn đỏ mặt lên, vội vàng phát mất bụi đất trên người, bay trở về Yên La đứng phía sau đỉnh. Thạch Mục thu hồi ánh mắt, hướng phía chung quanh nhìn lại. Bốn phía bầu trời đen kịt một mảnh, phía dưới sa mạc cũng nhiễm lên một tầng màu đen. Lúc trước hắn đã tới một lần Hắc Ma tinh vực, đối với hoàn cảnh nơi này cũng là không thế nào ngạc nhiên. Duy nhất so sánh đặc thù đúng là ba người sau lưng giữa không trung. Có một cái cực lớn màu đen không gian vòng xoáy. Nghĩ đến chính là không gian thông đạo cửa ra vào. Kịch liệt ba động không gian chi lực nhấc lên từng cỗ một cuồng phong trong sa mạc thi hành hạ, nhấc lên từng đợt bão cát. Thạch Mục đang muốn nói chuyện, sắc mặt chợt biến đổi, quay đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Từng đạo màu đen từ đằng xa bay vụt mà đến. Có mấy trăm đạo nhiều. Từng cỗ một khổng lồ trầm trọng khí tức tán phát tới đây. Không, xong. Là cổ man tộc người. Bảo Hoa Thánh Tổ đại nhân, chúng ta có hay không tạm lánh một cái? Cưu Thập La biến sắc, nhìn về phía Yên La. Không cần, bọn hắn đã phát hiện rồi. Yên La nhìn xem bay vụt mà đến độn quang, trong mắt hàn quang lập lòe, lắc đầu. Nàng vừa dứt lời không bao lâu, những cái kia độn quang liền bay vụt tới, nhao nhao rơi xuống. Đi đầu một người là một cái thân cao chừng hơn 10 trượng cổ man tộc cử hán. Nửa người trên đâm đầy đồ đằng đường vân. Tản mát ra khí tức thình lình đạt đến thánh giai sơ kỳ. Phía sau hắn là mười mấy tên cổ man tộc người. Thực lực đều tại thiên vị cảnh giới. Tại người phía sau là mấy trăm tên hắc ma tộc chi nhân. Thân hình cùng những thứ này cổ man tộc so sánh với, nhưng là thấp bé không ít. Ba người các ngươi là người nào? Là như thế nào thông qua không gian thông đạo lại tới đây hay sao? Cổ man tộc đại hán ánh mắt nhìn hướng ba người, trầm giọng hỏi. Yên La, ngươi muốn xử lý như thế nào? Thạch Mục nhìn Yên La liếc, hỏi. Toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Yên La trong mắt hơi híp, lạnh giọng nói ra. Vừa mới nói xong, nàng toàn bộ người trong nháy mắt bắn ra. Giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở cổ man tộc đại hán đỉnh đầu. Trong tay hào quang bảy màu đại phóng, ngưng tụ thành một thanh bảy màu cự kiếm. Tản mát ra bóng mắt hào quang bảy màu đích phủ đầu chém rụng hạ xuống. Thánh giai hậu kỳ khổng lồ khí tức không hề giữ lại từ trên người nàng tản ra phát ra. Cổ man tộc đại hán sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn, nhưng mà bảy màu cự kiếm đã đến đỉnh đầu. Hắn hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân sở hữu đồ đằng đường vân đồng thời sáng lên. Sau lưng thoáng cái hiện ra ba con cự thú hư ảnh. Nhưng là một cái cự tê, một cái cự tượng cùng một cái cự lang. Lại lói lên về sau. Dung nhập trong cơ thể. Cổ man tộc đại hán làn da lập tức trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh. Thoạt nhìn dày đặc vô cùng. Mặt ngoài càng là hiện ra vô số màu xanh chất sừng tầm. Dường như mặc một kiện màu xanh đậm chiến giáp bình thường. Song quyền dài ra dài vài thước, móng vuốt nhọn hoắt. Đen thui sắc bén. Dường như lưới dao sắc bén bình thường. Hắn hét lớn một tiếng. Song quyền tách ra đen kịt lệ mang. Oanh kích mà ra. Mười đạo hơn một trượng móng vuốt nhọn hoắt răng khắp nơi kích xạ vung ra. Nghênh hướng bảy màu cự kiếm. Oanh, long, long. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Một vòng bảy màu kiêu dương hiện hiện mà ra. Nhập lại nhanh chóng mở rộng. Đem Yên La cùng cổ man tộc đại hán thân hình bao phủ trong đó. Yên La đất ra tay. Thạch Mục cùng Cưu Thập La tự nhiên cũng sẽ không nhàn dối. Hai người lúc này hướng phía còn dư lại cổ man tộc cùng hắc ma tộc hỗn tạp binh nhào tới. Thạch Mục thi triển đồ đằng bí thuật trực tiếp nhảy vào trong đám người. Hôm nay thiên vị võ giả tại kia trước mặt tự nhiên không nói chơi. Nhưng thấy kia toàn thân bao trùm lấy màu vàng lân giáp. Chút nào cũng không để ý tới người khác công kích. Trong tay như ý tấn thiết côn huyễn hóa ra đạo đạo bổng ảnh. Mỗi một đạo bổng ảnh hiện lên. Liền có một gã thiên vị thực lực cổ man tộc hoặc là hắc ma tộc thân thể bạo liệt mà chết. Nhập lại đem đối phương thần hồn thu nhập đồ ma lệnh trong. Trong nháy mắt. Liền có hơn 20 tên thiên vị người chết trên tay hắn. Mà lúc này, bên kia Cưu Thập La lại chỉ khó khăn lắm đánh chết hai người. Không khỏi nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Cùng Thạch Mục vừa so sánh với hắn chút thực lực ấy, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá hắn giờ phút này cũng phát hiện mặt ma kim chiến giáp. Căn bản không cần lo lắng bị thương. Lập tức cũng buông tay ra chém giết. Mấy trăm cổ man tộc cùng hắc ma tộc chi nhân nguyên bản khí thế hung hăng mà đến. Bởi vì cầm đầu thánh giai cường giả hôm nay đột nhiên sinh tử không rõ. Nhất thời có chút rối loạn đầu trận tuyến. Trước sau không quá nửa khắc chun công phu. Liền bị giết được đại bại. Tử thương hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này. Nguyên bản bao phủ Yên La cùng cổ man tộc đại hán hào quang bảy màu tản đi. Cổ man tộc đại hán cực lớn thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hung hăng nện vào phía dưới sa mạc. Bên ngoài thân chất sừng tầng cùng giống như da như giống mạng nhện vỡ ra. Máu tươi chảy xuôi toàn thân. Hai tay càng là huyết nhục mơ hồ. Lộ ra rậm rạp bạch cốt. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người uể oải ngã trên mặt đất. Bảy màu cự kiếm kiếm khí đã thuận theo cánh tay của hắn xâm nhập trong cơ thể hắn. Đem kinh mạch toàn thân đều kích thương. Giờ phút này nhúc nhích một cái cũng không được. Bóng người một bông hoa. Yên La thân ảnh xuất hiện ở trước người của hắn. Một cái trắng nón tú khí bàn tay đặt tại cổ man tộc đại hán đỉnh đầu. Đạo đạo hắc quang tuôn ra, chui vào cổ man tộc đại hán đầu lâu ở trong. Cổ man tộc đại hán trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Yên La bàn tay nâng lên, đạo đạo hắc quang bao vây lấy một đoàn màu xanh thần hồn từ cổ man tộc đại hán trong đầu bay ra. Tay nàng ngón tay hơi hơi khép lại, đạo đạo hắc quang lập tức quấn quanh màu xanh thần hồn, đúng là sưu hồn bí thuật. Đối mặt Yên La, cổ man tộc cầm đầu thánh giai sơ kỳ cường giả hầu như không có lực đánh một trận. Một màn này làm cho còn dư lại cổ man tộc cùng hắc ma tộc mọi người nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ, vẻ kinh ngạc. Bọn hắn ở đâu còn dám lưu lại, từng cách một hướng phía bốn phía ầm ầm chạy tứ tán. Muốn đi, hừ. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, trên thân chợt tách ra mảng lớn ánh sáng màu lam. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay phất tay, quanh người ánh sáng màu lam lóe lên, thấy lạnh cả người trống rỗng xuất hiện, vô số dài nhỏ màu lam băng truy hiện hiện mà ra. Đi, Thạch Mục một ngón tay đưa ra, xùy xùy, tiếng xé gió mãnh liệt, vô số dài nhỏ băng truy lập tức bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng không ít chạy tán loạn hắc ma tộc cùng cổ man tộc người. Phanh phanh phanh, những người này thân thể lập tức bạo liệt ra, hóa thành đầy trời mưa máu phiêu tán. Còn dư lại cuối cùng mấy người cũng sau đó bị Thạch Mục cùng Cưu Thập La phi thân mà lên, đánh chết tại chỗ. Thạch Mục ánh mắt mọi nơi quét qua, lật tay lấy ra đồ ma lệnh, tay kia vung lên, chung quanh hắc ma tộc trên thi thể lập tức bay ra vô số ma hồn, đều bay vào đổ ma lệnh bên trong. trong nháy mắt góp nhặt nhiều như vậy thiên giai ma hồn. Thạch Mục trong lòng tự nhiên đại hỉ, lẻ giơ tay lên, liền đem đồ ma lệnh thu vào. Cưu Thập La nhìn xem Thạch Mục cử động, trên mặt lộ ra một tia phức tạp, bất quá không nói gì thêm. Yên La cùng Thạch Mục quan hệ không phải là nông cạn, hắn liếc liền nhìn ra, tự nhiên sẽ không lắm miệng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 736. Ta theo cùng nơ gơ u vinh quy quy to y bơ to nơ gơ. Người nhoáng một cái, Yên La thân ảnh xuất hiện ở hai người bên cạnh. Phía sau của nàng thình lình đứng đấy một cỗ cao lớn vô cùng thân ảnh. Đúng là cái kia cổ man tộc đại hán. Bất quá kia lúc này hai mắt giấy lên hai luồng màu vàng hồn hỏa. Toàn thân tản mát ra nồng đậm tử linh khí tức. Không ngờ biến thành Yên La một cỗ tử linh thủ hạ. Người này tuy rằng biến thành tử linh sinh vật, nhưng mà thực lực cũng không hạ thấp bao nhiêu. Vẫn đang tản mát ra hầu như đồng đẳng với thánh giai cường đại khí tức. Thạch Mục nhìn cổ man ma thi một thoáng, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Muốn cái này Yên La kiếp trước thân là bảo hoa tiên tử, trời đưa đất đẩy dưới tiến vào tử linh giới diện lần nữa có được tân sinh. Bây giờ nắm giữ cái này thủ đoạn quả thực lợi hại. Mỗi giết một người liền có thể nhiều ra một thủ hạ. Cứ thế mãi, đối kháng thiên đình cũng không phải là không được đấy. Yên La, ngươi vừa vặn còn có tìm được cái gì có ít tin tức, chúng ta tiếp theo đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Thạch Mục hỏi. Đi Ma Diễm Tinh. Yên La ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao đầy trời, nói ra. Ma Diễm Tinh. Cưu Thập La sắc mặt đột nhiên biến đổi. Như thế nào, chỗ đó có gì không ổn sao? Thạch Mục hỏi. Ma Diễm Tinh là Thượng Hùng bộ tộc chủ tinh. Thượng Hùng bộ tộc chuyên vũ ma tôn tuy rằng đầu phục thiên đình, nhưng quanh năm không rời Ma Diễm Tinh. Tại đó trấn thủ. Cưu Thập La nói ra. Thần cảnh cường giả. Thạch Mục nghe vậy thì thảo một câu. Ta đúng là muốn tìm hắn. Ngươi không cần theo ta cùng đi, có thể tìm một nơi cùng ngươi hóa thân bế quan. Yên La nhàn nhạt nói một câu sau, quay người đối với Thạch Mục nói ra. Ta theo ngươi cùng đi. Yên La lời còn chưa dứt, Thạch Mục lại trực tiếp mở miệng nói ra, ngữ khí kiên quyết. Yên La nhìn xem Thạch Mục, không nói gì. Ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, bây giờ ngươi có việc. Ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn thờ ơ. Đừng quên cùng thiên đình có cừu oán đấy, cũng không dừng lại ngươi một cái. Thạch Mục bật cười lớn nói. Tốt. Yên La có chút phức tạp nhìn Thạch Mục một thoáng sau, chỉ nói một cái. Tốt. Chứ. Liền quay người phất tay tế ra chuỗi tiên đài. Đem cổ man ma thi hút vào. Lập tức nàng lần nữa vung tay lên. Một chiếc màu trắng phi chu hiện ra. Nàng người nhẹ nhàng đã bay đi lên, Thạch Mục hai người lúc này đi theo. Màu trắng phi chu hào quang tỏa sáng, lập tức phi độn mà ra, lói lên biến mất tại xa xa phía chân trời. Hắc ma tinh vực chỗ sâu một viên tinh cầu khổng lồ, Minh Ngục Tinh. Minh Ngục Tinh tại hắc ma tinh vực tiếng tăm lừng lẫy, tựu giống với Di Dương tinh vực Đông Thánh Tinh. Nơi này ma khí nồng đậm cực kỳ, gần như ngưng tụ thành sương mù hình dáng. Đối với hắc ma tộc chi người mà nói, nơi đây có thể nói là tu luyện đồng thiên bảo địa. Chẳng qua là bực này tu luyện bảo địa, lúc này lại nhìn không tới một cái hắc ma tộc người. Khắp nơi đều là một ít thân hình cực kỳ cao lớn cổ man tộc. Hiện tại toàn bộ hắc ma tinh vực đều rơi vào thiên đình trong tay. Cổ man tộc chính là thiên đình trung thực tôi tớ. Địa vị tự nhiên tại phía xa vừa vặn đi nương nhờ hắc ma tộc thượng hùng. Cú mang. Cửu lê ba đại bộ tộc phía trên. Lúc này hắc ma tinh vực đại bộ phận ma khí nồng đậm chi địa đều bị cổ man tộc khống chế. Minh ngục tinh trên một tòa dãy núi cực lớn chỗ sâu, một mảnh nguy nga cung điện liên miên mấy trăm dặm. Những thứ này cung điện lúc này tự nhiên cũng đều rơi vào cổ man tộc trong tay, đã trở thành bọn họ hành cung. Cung điện chỗ sâu một cái lớn trong gian phòng lớn, mười mấy tên cổ man tộc tụ tập ở này. Những thứ này cổ man tộc toàn bộ đều là thánh giai thực lực, chủ tọa ngồi lấy hai cái gì thường cao lớn cổ man tộc. Một cái trong đó sắc mặt thanh hắc, dường như gang. Lông mi đầu tóc nhưng là đỏ lửa chi sắc, tản mát ra vô cùng to lớn khí tức. Rõ ràng là một gã thần cảnh đại năng. Mày đỏ đại hán bên cạnh, đứng đấy một nữ tính cổ man tộc. Thân thể tuy rằng cũng rất là to lớn, bất quá màu da trắng nõn, thân thể lồi lõm, dung mạo có chút thanh tú. Nàng này thình lình cũng là một gã thần cảnh tồn tại. Tộc của ta sở hữu binh sĩ bây giờ đều dàn xếp tốt rồi. Mày đỏ đại hán mở miệng nói ra. Khởi bẩm kiến càng thần tướng. Cũng đã tại hắc ma tinh vực các đại chủ yếu tinh cầu đóng quân hoàn tất. Lẻ tẻ một ít phản kháng thế lực cũng đều bị trấn áp. Hiện tại toàn bộ hắc ma tinh vực đều đã tại chúng ta trong khống chế. Dưới tay chỗ vị thứ nhất, một cái tóc vàng cổ man tộc đại hán tự tin nói ra. Mặt khác cổ man tộc người đều phát ra hiểu ý, cười đắc ý âm thanh. Tốt, bất quá các ngươi cũng không thể khinh thường. Thượng Hùng, Cú Mang, Cửu Lê ba đại bộ mặc dù đã về kèm theo thiên đình. Bất quá bọn hắn cũng không phải là thiệt tình phục tùng. Muốn tùy thời phòng ngừa bọn hắn cắn trả. Tu La, Hắc Yểm hai đại bộ tộc tuy rằng rời đi hắc ma tinh vực, nhưng là có khả năng phản công trở về, không thể phớt lờ. Đế đại nhân đem hắc ma tinh vực sự tình giao cho chúng ta, nhất định không thể ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Kiến Càng thần tướng trầm giọng nói ra. Vâng, mọi người tại đây nghe nói đế hai chữ thân thể chấn động đều nghiêm túc âm thanh đáp ứng nói. Tốt rồi. Nếu là không có chuyện gì khác, các ngươi liền đi xuống trước chuẩn bị đi. Sau đó đồng thời tiến về trước Bảo Phong Ma Giác. Kiến Càng thần tướng nói ra. Mười mấy tên thánh giai cổ man tộc đứng lên, khom người thi lễ một cái, đi ra ngoài. Trong nháy mắt, trong đại điện chỉ có Kiến Càng thần tướng cùng da trắng nữ tử hai người. Ha ha, tốn nhiều năm như vậy thời gian, đế đại nhân giao phó nhiệm vụ cuối cùng là sắp hoàn thành. Mọi người vừa đi, Kiến Càng thần tướng thần tình lập tức trở nên tùy tiện xuống, khẽ cười một tiếng nói. Lúc này còn không thể khinh thường. Chúng ta chẳng qua là tạm thời chiếm lĩnh hắc ma tinh vực mà thôi. Ai biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Thừa dịp khoảng thời gian này, chúng ta còn là mau chóng khai thác hắc ma tinh vực linh khoáng. Sự tình khác trước tiên có thể không cần để ý. Cổ man tộc nữ tử nói ra. Kiến Càng thần tướng nhẹ gật đầu. Vào thời khắc này, một cái cổ man tộc nam tử từ đại điện bên ngoài đi đến, thần tình có chút khó coi. Khởi bẩm nhị vị thần tướng, ngay tại vừa rồi, chát cổ đại nhân hồn đăng dập tắt. Người nọ khom người nói ra. Hai người nghe vậy, lông mày đều là nhíu một cái. Chát cổ là ở nơi nào ngộ hại? Kiến Càng thần tướng hỏi. Chát cổ đại nhân nguyên bản dẫn đầu một cái phân đội. Tại kết nối di dương tinh vực không gian thông đạo phủ cận đóng quân. Giám thị tình huống nơi đó. Người tới nói ra. Kiến Càng thần tướng biến sắc cùng da trắng nữ tử liếc nhau. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Kiến Càng thần tướng khoát tay áo, nói ra. Người nọ thi lễ một cái, lui ra ngoài. Cửu Phượng, ngươi cảm thấy việc này là người phương nào gây nên? Chát cổ thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng mà hắn chủ đồ đằng là Vọng Nguyệt Tây Ngưu, phòng ngự mạnh. Mặc dù là thánh giai hậu kỳ người muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Kiến Càng thần tướng nói ra. Chẳng lẽ là trốn vào Di Dương tinh vực hắc hiểm, Tu La hai bộ người đã trở về. Trừ phi Thích Vô Nhai hoặc Vân Lý ra tay. Nếu không chát cổ đoạn không liền thở dốc lúc đều không có. Tại đây vậy bị giết rồi. Cửu Phượng thần tướng nói ra. Không phải là không có loại khả năng này. Việc này phải tra rõ. Nếu là hắc hiểm, Tu La hai đại bộ tộc có hành động, liền không là chuyện nhỏ. Kiến Càng thần tướng biến sắc, trầm giọng nói ra. Hắn nói qua, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài, phất tay đánh ra một đạo hắc quang chui vào trong đó. Sau một lát, một cái vừa vặn cái kia tóc vàng cổ man tộc đi đến. Kiến Càng thần tướng đem chát cổ bị giết sự tình nói một lần. Việc này không phải chuyện đùa, ngươi mang mấy người đi không gian thông đạo phụ cận, đem việc này điều tra rõ ràng. Kiến Càng thần tướng nói ra. Vâng, tóc vàng cổ man tộc nghiêm nghị đáp ứng một tiếng, vội vàng ly khai. Việc này tuy rằng không nhỏ, bất quá chúng ta bây giờ còn là muốn đem chủ yếu tinh lực đặt ở Bảo Phong Ma Giác trên. Cửu Phượng thần tướng nói ra. Đây là tự nhiên. Kiến Càng thần tướng nhẹ gật đầu. Hắc ma tinh vực trong tinh không. Một đạo bạch sắc độn quang nhảy lên không mà qua. Tốc độ cực nhanh. Có khi thậm chí trực tiếp trốn vào trong hư không. Lại từ vạn dặm bên ngoài không gian nhảy ra. Màu trắng độn quang bên trong tự nhiên là thạch mục một nhóm ba người. Tại Cưu Thập La dưới sự dẫn dắt. Hơn nữa Yên La chiếc này màu trắng phi chu khủng bố độn tốc. Ba người chỉ dùng ba ngày ba đêm. Cũng đã nhích tới gần thượng hùng bộ tộc chủ tinh hắc diễm tinh cầu. Thạch mục ngồi ở màu trắng phi chu phía trên, nhìn trước mắt tinh cầu khổng lồ, ánh mắt khẽ biến. Trước mắt hắc diễm tinh to lớn vô cùng. So với Đông Thánh tinh cũng không kém bao nhiêu. Nhìn từ đằng xa đi. Cả cái hành tinh phía trên khói đen lượn lờ. Dường như từng đạo bốc hơi hắc diễm. Chỉ sợ cái tinh cầu này tên chính là do đó được đến. Hắc ma tinh vực ma khí nồng đậm, nhưng trên viên tinh cầu này ma khí nồng đậm trình độ, chỉ sợ đem càng thêm nồng đậm. Nơi đây đắt là thượng hùng bộ chủ tinh, chúng ta có hay không cần phải cẩn thận một ít. Thạch mục nhìn về phía Yên La, hỏi. Không cần. Yên La sắc mặt băng lãnh, lắc đầu nói ra. Vì sao? Ngươi chẳng lẽ có nắm chắc đối phó cái kia thần cảnh ma tôn? Thạch mục kỳ quái hỏi. Ta đều có chủ trương, không cần phải lo lắng. Yên La trầm giọng nói ra. Vung tay lên. Màu trắng phi chu tốc độ lần nữa tăng nhiều. Nhanh chóng nhích tới gần hắc diễm tinh cầu. Chui vào tinh cầu chung quanh hắc diễm bên trong. Sau nửa canh giờ. Một đạo bạch sắc độn quang rơi vào hắc diễm tinh cầu một mảnh sơn mạch bên trong. Hào quang lóe lên. Hiện ra thạch mục ba người. Thạch mục hướng về chung quanh nhìn lại. Nơi này ma khí quả nhiên nồng đậm cực kỳ. So với Bảo Nguyệt cung trong cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nơi này ở vào tòa rặng núi này biên giới khu vực. Từ nơi này nhìn ra bên ngoài. Có thể chứng kiến một tòa cự đại thành trì. Tòa lạc tại sơn mạch bên ngoài. Bên trong thành trì mơ hồ có thể chứng kiến vô số người đi lại cực kỳ phồn hoa. Là nơi đây không sai à. Yên La thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi. Bảo Hoa đại nhân, nơi đó là hắc diễm tinh chủ thành, ma huyền thành liễu. Theo ta được biết, thượng hùng bộ tộc tổng điện ngay tại ma huyền nội thành kính hoa ma tôn bây giờ có lẽ cũng trong thành. Cưu Thập La nói ra. Yên La nghe vậy, thân hình hóa thành một đạo màu trắng độn quang, hướng về sơn mạch bên ngoài bay đi. Thạch Mục nhìn về phía Yên La bóng lưng trong lòng không biết Yên La làm gì tin tưởng như vậy. Bất quá nàng vậy mà làm như vậy có lẽ có đạo lý riêng, hắn quyết định tin tưởng nàng. Thạch Mục thân hình đi theo Cưu Thập La lắc đầu cũng chỉ tốt đuổi kịp. Ba người rất nhanh bay đến sơn mạch biên giới, mắt thấy liền muốn bay ra sơn mạch. vào thời khắc này, ba người trước người hư không lóe lên, một bóng người lăng không hiện ra. Người này là cái chừng 40 tuổi mập mạp nam tử. Mặc trên người một thân áo bào hồng. Đầu tóc cao cao quấn lên. Chảy thành một cái cổ quái kiểu tóc. Dường như gà trống cái đuôi. Thần tình lười biếng. Ánh mắt nửa mở nửa khép. Dường như chưa tỉnh ngủ. Chuyên vũ ma tôn. Cưu thập la vừa nhìn thấy người tới, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, run giọng nói ra. Thạch mục sắc mặt cũng là biến đổi. Người này xuất hiện lại vẫn không một sợi dấu hiệu. Hơn nữa không cảm giác được kia trên thân tản mát ra khí tức. Đích thị là thần cảnh đại năng không thể nghi ngờ. Tay của hắn trong nháy mắt cầm chặt như ý tấn thiết côn, trong mắt dư quang nhìn về phía Yên La. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 737. Bảy đạo ma niêm la giờ phút này sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Tựa hồ đối với chuyên vũ ma tôn đột nhiên xuất hiện không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Ai nhỉ? Xa xa cảm giác được một cái cường đại khí tức tới gần. Mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Vốn lười được đi ra. Nhưng càng nghĩ. Còn là ra đến xem. Không nghĩ tới quả nhiên là Bảo Hoa đại nhân đến thăm. Không có từ xa tiếp đón. Thật sự là thất kính. Chuyên vũ ma tôn dùng to mọng hai tay làm một cái chắp tay tư thế. Có chút lười biếng nói. Lâu như vậy không gặp, không thể tưởng được ngươi còn là như vậy lười biếng bộ dáng. Yên La nhàn nhạt nói ra, dường như lão hữu gặp lại nói chuyện phiếm bình thường. Bảo Hoa đại nhân đừng nói như vậy nha, ta cũng chính là chẳng muốn động mà thôi. Lại nói những năm này người đều đi nơi nào. Chuyên vũ ma tôn đánh giá Yên La, rất nhanh nhìn ra Yên La thực lực, ánh mắt hơi hơi buông lỏng trong miệng cười nói. Ta đi nơi nào không sao, mấu chốt là ta đã trở về. Yên La mặt không biểu tình nói ra. Đúng, đúng. Bảo Hoa đại nhân người phần này uy phong cùng gan dạ sáng suốt không giảm năm đó, thuộc hạ tất nhiên là bội phục muôn phần. Chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta cái này hắc ma tinh vực những năm này phát sinh sự tình. Ta hôm nay cũng đã tìm đến thiên đình. Hôm nay ngươi chỉ đem lấy hai cái thiên vị dưới tay. Liền dám đi thẳng tới ta hắc diễm tinh. Có hay không có chút vô lễ rồi hả? Chuyên vũ ma tôn bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia rủi gì vui vẻ. Thân ảnh nhoáng một cái biến mất vô tung. Sau một khắc thân ảnh của hắn xuất hiện ở ba người trên không. Tay áo vung lên. Tay áo của hắn lập tức phồng lớn lên vô số lần. Tản mát ra vạn đạo hồng quang. Đem ba người gắn vào dưới trước mặt. Thạch mục trong lòng rùng mình. Tuy rằng đã toàn thân đề phòng. Nhưng mà vẫn đang chút nào phản ứng không kịp nữa. Liền bị vô số đạo hồng quang bao lại. Thân thể của hắn dường như bị vạn trượng cử sơn ngăn chặn. Eo lập tức ngoặt xuống dưới. Không thể động đậy chút nào. Cưu thập la càng là không chịu nổi. Trực tiếp bị áp nằm trên đất. Miệng khẽ trương khẽ hợp. Cá rời khỏi nước mà giống như. Há mồm thở dốc. Chỉ có Yên La vẫn đang thân thể đứng thẳng. Bất quá toàn thân cũng bị ánh sáng màu đỏ tầng tầng bao phủ. Bảo Hoa đại nhân đắc tội. Nếu có thể bắt ngươi trở về thiên đình định sẽ ban cho trọng bảo. Vốn ta cũng lười tham lam cái loại này vật ngoài thân, bất quá ngươi đã tự mình đưa tới cửa, ta cũng liền không khách khí. Chuyên vũ ma tôn mắt thấy cảnh này, cười ha ha. Tiếng cười không rơi, hắn tay áo ánh sáng màu đỏ lần nữa một cái phun ra nuốt vào. Vèo, một tiếng đem ba người thu đi vào. Thạch mục trước mắt tối sầm lại, toàn bộ người xuất hiện ở một cái màu đỏ không gian, đạo đạo hồng quang quấn quanh. Trong miệng hắn phát ra gầm nhẹ, toàn thân kim lam vàng lục hào quang tỏa sáng. Đồ đằng bí thuật. Minh Thủy Quyết. Cửu chuyển huyền công đợi một tí công pháp đều vận chuyển. Ra sức giãy rùa. nhưng là không có chút nào tác dụng. Thân thể mảy may cũng không thể động đậy. Đối mặt thần cảnh tồn tại, hắn thực lực hôm nay còn là quá yếu. Như thế mà vào thời khắc này, bên cạnh Yên La trên thân đột nhiên nổi lên chói mắt cực kỳ hào quang bảy màu. Quấn quanh tại trên người nàng ánh sáng màu đỏ lập tức từng khúc đứt gãy. Trong tay nàng vầng sáng lóe lên, thất bảo diệu thụ hiện hiện mà ra. Yên La trong mắt tinh quang lóe lên. Cánh tay huy động. Thất bảo diệu thụ tách ra vạn đạo hào quang bảy màu. Ngưng tụ thành một thanh bảy màu cự kiếm. Đâm về màu đỏ không gian ở chỗ sâu trong. Cờ rắc. Một tiếng nứt ra tơ lụa giống như nổ mạnh, màu đỏ không gian ầm ầm vỡ vụn. Quấn quanh tại thạch mục cưu thập la trên thân ánh sáng màu đỏ cũng vỡ vụn ra đến. Chuyên vũ ma tôn thân thể một cách lảo đảo. Tay áo từng khúc vỡ tan. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn xem Yên La trong tay thất bảo diệu thụ. Sắc mặt đại biến. Thất bảo diệu thụ. Ngươi vậy mà cầm về rồi. Cái này việc này ta chẳng muốn quản, ta rời khỏi. Chuyên vũ ma tôn trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, trong mắt lùi bước chi ý lóe lên, đều muốn quay người rời đi. Chạy đâu? Yên La hét lớn một tiếng. Thất bảo diệu thụ hào quang bảy màu đại phóng. Trong nháy mắt hình thành một cái bảy màu kết giới. Đem chuyên vũ ma tôn bao phủ tại bên trong. Cái này tình huống một cách đảo. Chuyên vũ ma tôn biến sắc. Hét lớn một tiếng. Trong tay hiện ra một thanh màu đen đại phủ. Tản mát ra ấm ánh hắc quang. Dường như trong suốt bình thường. Nhìn qua liền biết là vô thượng ma bảo. Một búa hướng phía bảy màu kết giới bổ tới. Một tiếng vang thật lớn. Bảy màu kết giới kịch liệt run rẩy, mắt thấy liền muốn vỡ vụn. Bóng người một bông hoa Yên La xuất hiện ở chuyên vũ ma tôn trước người, trong tay thất bảo diệu thụ một xoát hạ xuống. Mảng lớn hào quang bảy màu hiện hiện mà ra, hình thành một đường bảy màu cột sáng, vào đầu đánh rớt xuống. Chuyên vũ ma tôn tựa hồ đối với thất bảo diệu thụ rất là kiêng kỵ. Bất chấp phá vỡ kết giới. Trong tay cử phủ giơ lên. Chặn thất bảo diệu thụ. Ầm ầm. Hai kiện vô thượng pháp bảo ầm ầm chạm vào nhau, hư không từng khúc vỡ vụn, bày biện ra một loại hỗn độn trạng thái. Bảy màu kết giới cũng không chịu nổi cố lực lượng này, ầm ầm vỡ vụn. Chuyên vũ ma tôn trên mặt vui vẻ, liền muốn quay người bay ra. Vào thời khắc này, Yên La trong mắt chợt lóe sáng, thiên thiên bàn tay trắng nõn nhất điểm thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ hai cái chạc cây trên hắc quang lóe lên. Hai đạo mơ hồ màu đen bóng người hiện hiện mà ra. Mơ hồ có thể thấy là Thích Vô Nhai cùng Vân Lý hai người bộ dáng. Hai bóng người vừa xuất hiện, lập tức lóe lên hóa thành hai đạo đen kịp xiềng xích quấn quanh tại chuyên vũ ma tôn trên thân. Chuyên vũ ma tôn sắc mặt đại biến, toàn thân hắc quang đại thịnh, ra sức giãy giụa. Hai đạo màu đen xiềng xích nhìn như đơn bạc cực kỳ. Nhưng mà vậy mà chắc chắn vô cùng. Chút nào cũng không động đậy. Đem chuyên vũ ma tôn gắt gao khóa tại nguyên chỗ. Hào quang bảy màu lóe lên. Thất bảo diệu thụ đứng ở chuyên vũ ma tôn trên trán. Một đạo hư ảnh chui vào chuyên vũ ma tôn trong đầu. Một cái bảy màu phù văn xuất hiện ở hắn cái trán, hào quang lập lòe nhảy lên. A, chuyên vũ ma tôn trên mặt lộ ra thống khổ cực kỳ thần tình. Trở mình mới ngã trên mặt đất. Hai tay ôm đầu. Trong miệng phát ra thống khổ kêu thê lương thảm thiết. Yên La cùng chuyên vũ ma tôn liên tiếp giao thủ nhanh như thiểm điện. Thạch mục cùng cưu thập la kịp phản ứng. Chiến đấu đã chấm dứt. Thạch mục ánh mắt lộ ra khiếp sợ cực kỳ thần sắc. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Yên La. Yên La giờ phút này thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bảo hoa đại nhân, chuyên vũ biết sai rồi. Chuyên vũ bị ma dược ám ảnh, cả gan làm loạn hướng người ra tay. Kính xin ngươi đại nhân đại lượng. khoan dung Chuyên Vũ lần này. Chuyên Vũ Ma Tôn cố nén đau đớn trở mình bò lên đối với Yên La dập đầu không thôi. Yên La đối với Chuyên Vũ Ma Tôn cầu khẩn thoáng như không nghe thấy. Sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Chuyên Vũ Ma Tôn thống khổ dãy rùa. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Yên La mới vung tay lên. Chuyên Vũ Ma Tôn cái trán bảy màu phù văn hào quang tính chỉ hạ lai, không hề lập lòe nhảy lên. Chuyên Vũ Ma Tôn thân thể buông lỏng, mềm đến trên mặt đất. Một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, sợ hãi nhìn về phía Yên La. Ngươi đầu nhập vào thiên đình, nguyên bản chính là tử tội. Bất quá nhớ lại ngươi trước kia tuy rằng lười biếng, nhưng đối với ta còn tính kính cẩn nghe theo. Hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Yên La nhàn nhạt nói ra. Đúng, đúng, đa tạ Bảo Hoa đại nhân. Chuyên Vũ Ma Tôn trên mặt đại hỉ liên tục gật đầu. Bất quá tử tội tuy rằng có thể miễn, nhưng mà tội sống khó tha, giao ra ngươi ma nguyên. Yên La cánh tay khẽ động, thất bảo diệu thủ xuất hiện ở Chuyên Vũ Ma Tôn trước người. Chuyên Vũ Ma Tôn trên mặt hơi hơi lộ ra một chút do dự. Bất quá lập tức trong miệng tụng đọc chú ngữ. Trên thân hắc quang đại phóng. Yên La tay khẽ động. Thất bảo diệu thủ điểm vào Chuyên Vũ Ma Tôn mi tâm. Một đường đen kịt hào quang lập tức từ bên trong bay ra. Chui vào thất bảo diệu thủ một căn trạc cây bên trong. Chuyên Vũ Ma Tôn tản mát ra khí tức nhanh chóng giảm bớt một ít, tựa hồ nguyên khí bị hao tổn không ít. Mấy hơi thở sau đó, Yên La tay khẽ động. Thất bảo diệu thủ đã đi ra Chuyên Vũ Ma Tôn. Hắc quang lập tức ngừng lại. Chuyên Vũ Ma Tôn sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức mơ hồ ngã rơi xuống khó khăn lắm đạt tới thần cảnh trình độ. Cái kia căn trạc cây hắc quang đại phóng, mơ hồ hình thành một cái nhân hình hư ảnh, đúng là Chuyên Vũ Ma Tôn bộ dạng. Yên La trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết bay ra chui vào nhân hình nọ hư ảnh trong. Hắc quang lóe lên, hình người hư ảnh chui vào thất bảo diệu thủ bên trong. Chuyên Vũ Ma Tôn mắt thấy cảnh này thở dài, tựa hồ cam chịu số phận bình thường. Yên La trên thân một hồi thất thải quang hoa lưu chuyển, khí tức tựa hồ tăng cường một ít. Ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian. Đem trên hùng bộ tộc chuyện nơi đây thông báo một chút. Theo ta đi. Không cho phép lề mề. Yên La phân phó nói. Vâng. Chuyên Vũ Ma Tôn gật đầu nói một tiếng, to mọng thân thể nhoáng một cái, hướng phía ma huyền thành bay đi. Yên La cứ như vậy thả hắn đi không có vấn đề sao? Nếu là hắn nghĩ cách truyền tin cổ man tộc. Thạch Mục tiến lên trước một bước, hỏi. Không sao, ta đều có biện pháp do thám biết nhất cử nhất động của hắn. Cái này người ngoại trừ có chút lười biếng. Bản tính còn nhưng. Những năm này mượn lười biếng danh tiếng trốn ở chỗ này. Có lẽ không có làm cái gì chuyện ta điểm mấu chốt sự tình. Nếu không ta há có thể sắc mặt hắn. Yên La mặt không biểu tình nói. Đúng rồi. Ngươi vừa mới thu lấy cái kia ma tôn trên thân ma nguyên. Đến cùng là vật gì? Tựa hồ lúc trước Thích Vô Nhai bọn hắn cũng giao ra bản thân ma nguyên. Thạch Mục nhẹ gật đầu lại hỏi. Thánh giai nếu muốn tiến giai thần cảnh sơ kỳ, cần cảm ngộ thiên địa chi đạo. Cử động lần này không phải một sớm một chiều nhưng thành. Ta ngày xưa ở Côn Luân chứng nhận bảy đạo ma niệm mà hóa thần, niệm hóa thất bảo thành tựu diệu thủ. Bảy người này năm đó phân biệt lấy được thủ một đường. Dùng cái này niệm hóa thần, cho ta tuân thủ nghiêm ngặt ma nguyên. Ta chỉ muốn toàn bộ thu hồi, là được khôi phục bộ phận tu vi. Yên La nhìn Thạch Mục liếc, thông qua thần niệm truyền âm giải thích nói. Thạch Mục nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, khó trách Yên La như thế cố chấp muốn đến đây hắc ma tinh vực. Thế nhưng là, lúc trước nghe cái kia Vân Lý Ma Tôn nói như vậy, bảy đại ma tôn có hai cái đã vẫn lạc. bọn họ ma nguyên chẳng lẽ không phải cũng tùy theo tiêu tán? Thạch Mục chợt nghĩ tới một chuyện, thông qua thần niệm hỏi. Sẽ không, ta có thể đủ cảm ứng đến, ô la, la sát hai bộ ma tôn cũng không triệt để vẫn lạc. Yên La trả lời. Thạch Mục nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa. Trong nháy mắt qua nửa canh giờ, chuyên vũ ma tôn từ ma huyền trong thành bay tới. Sau lưng mang theo hơn 10 tên hắc ma tộc. Tu vi lại đều là thánh giai. Bái kiến Bảo Hoa Thánh Tổ. Chuyên vũ ma tôn đi đầu hướng phía Yên La quỳ xuống lại. Đằng sau thánh giai hắc ma tộc cũng gấp vội vàng quỳ xuống lại. Những người này sắc mặt khác nhau, hiển nhiên còn không có lý giải hôm nay tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người nghe lệnh. Kể từ hôm nay, chúng ta trên hùng bộ tộc thoát ly thiên đình, quay về Bảo Hoa Thánh Tổ dưới trướng. Nghe theo điều khiển, chuyên vũ ma tôn quát. Tham kiến Bảo Hoa Thánh Tổ. Tất cả mọi người khẽ giật mình, nhưng chợt cùng kêu lên nói ra. Bọn hắn những người này phần lớn là gần ngàn năm bên trong tiến giai thánh cảnh. Nền móng bản không có người thấy Yên La. Bất quá mắt thấy chuyên vũ ma tôn cũng đã khuất phục. Bọn hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 738. An nơ hơ a nơ y e nơ la khẽ vuốt cảm, không nói gì. Ta kế tiếp muốn đi theo Bảo Hoa Thánh Tổ đi làm chút ít sự tình. Các ngươi hảo hảo trông coi nơi đây. Không cần thiết chủ quan. Chuyên vũ phân phó nói. Vâng. Hắc ma tộc mọi người đáp. Đi thôi. Yên La phất tay tế ra cái kia màu trắng phi thuyền. Thạch Mục, chuyên vũ cùng Cưu Thập La lúc này đã bay đi lên. Màu trắng phi thuyền quang mang lóe lên, hướng phía xa xa phi độn mà đi, trong nháy mắt liền rời đi hắc diễm tinh. Bảo Hoa đại nhân, ngươi kế tiếp muốn đi bộ tộc nào? Chuyên vũ hỏi. Rời đi ô la bộ tộc. Yên La nói ra. Ô la bộ lạc. Thạch Mục nghe vậy ánh mắt lóe lên, trong đầu hiện ra Phùng Ly thân ảnh. Năm đó Phùng Ly cố ý ở lại ô la bộ tộc chỗ Tang Mặc Tinh. Hôm nay hơn trăm thoáng một cách đã qua. Cũng không biết hắn hôm nay như thế nào. Màu trắng phi thuyền xuyên vân qua tháng. Tại minh mông tinh vũ bên trong bay nhanh mà đi. Vô dụng mấy ngày liền đã đến ô la bộ tộc thế lực chỗ. Ô la bộ tộc bị thiên đình bị diệt. Mấy người cách mấy viên tinh cầu. Những tinh cầu này thình lình đã biến thành từng khỏa phế tinh. Dường như tất cả ma khí linh khí cũng đã bị tháo nước. Tinh cầu chi bên trên khắp nơi đều là một mảnh phế tích. Thạch Mục cầm trong tay một quả ngọc giản. Đúng Cưu Thập La hội chế ô la tinh vực tinh tế địa đồ. Thần thức thăm dò vào trong đó. Bên kia Yên La hai mắt nhắm nghiền, mi tâm hào quang bảy màu lập lòe. Dường như tại cảm ứng đến cái gì. Nàng chợt vừa mở mắt, màu trắng phi thuyền lập tức đổi qua phương hướng, hướng phía bên trái bắn ra. Màu trắng phi thuyền bay về phía trước trốn mà đi, đã bay gần nửa ngày. Thạch Mục sắc mặt chợt khẽ động, hướng phía bên trái một khỏa tinh cầu nhìn lại. Yên La, ta lần trước cùng ngươi đã nói đã từng lưu lạc hắc ma tinh vực Tang Mặc Tinh. Một người bằng hữu của ta khả năng chính ở chỗ này. Có thể hay không lúc này làm sơ dừng lại. Thạch Mục nói ra. Bên trái viên tinh cầu này đúng là Tang Mặc Tinh. Yên La nhìn Thạch Mục liếc. Nhẹ gật đầu. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Màu trắng phi thuyền lập tức cải biến phương hướng. Hướng phía Tang Mặc Tinh rơi đi. Sau nửa canh giờ, bốn người tới tinh cầu kia phía trên cái kia ô la bộ tộc chỗ ngọn núi. Thạch Mục biến sắc. Trước mắt cả ngọn núi cũng đã sụp đổ. Khắp nơi đều là kịch chiến dấu vết. Căn bản cảm ứng không đến chút nào vật còn sống khí tức. Nhìn tới nơi này đã rách nát đã lâu. Thạch Mục thu hồi ánh mắt, thở dài nói. Nơi đây coi như là Ô La bộ lạc kiên trì lâu nhất mấy viên tinh cầu. Bất quá đã ở mấy chục năm trước rơi vào tay giặc rồi. Chuyên Vũ Ma Tôn nói ra. Ngươi đã nói cái kia trên thân người mang theo bên trong vòng cổ phong ấm lấy Chu Yếm thần hồn. Người này nhiều như vậy năm đều không có bị Chu Yếm khống chế. Giải thích rõ người này tâm trí kiên định. Cũng không có người thường. Hiện tại có lẽ còn sống. Yên La nhìn về phía Thạch Mục thông qua thần niệm nói ra. Hy vọng như thế. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Phùng Ly nếu như không có ở đây, bốn người cũng không có lúc này ở lâu, rất nhanh tiếp tục đi phía trước tiến đến. Lại tiếp tục phi độn rồi hai ngày. Yên La phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Màu trắng phi thuyền chợt đã rơi vào một tinh cầu nhỏ bên trên. Thạch Mục trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Trước mắt viên tinh cầu này ma khí linh khí mỏng manh cực kỳ. So với Lam Hải Tinh cũng sâu sắc không bằng. Hoàn cảnh như vậy xuống, hầu như không có khả năng có người tu luyện tồn tại. Hắn thần thức khuyết tán ra, lập tức bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Thần thức cảm ứng trong phạm vi. Chỉ có một chút không có tu luyện phàm nhân. Chẳng lẽ cái kia Ô La bộ lạc ma tôn ở chỗ này? Chuyên Vũ, ngươi thủ tại chỗ này. Yên La nói ra. Vâng, Chuyên Vũ đáp. Yên La phất tay lấy ra thất bảo diệu thụ. Trong miệng nói lẩm bẩm. Thất bảo diệu thụ rời khỏi tay. Lơ lửng tại đầu nàng đỉnh. Có chút xoay tròn. Tản mát ra từng đạo thất thải hào quang. Sau một lát, thất bảo diệu thụ chợt dừng lại, chỉ hướng một cái phương hướng. Yên La hướng phía chỗ đó phi độn mà đi. Rất nhanh Thạch Mục ba người tới rồi một chỗ phàm nhân bên trong thành trì. Thạch Mục nhìn phía dưới hối hả đám người trong nội tâm chợt một hồi cảm khái. Hắc ma tinh vực bên trong một ít ma khí nồng đậm tinh cầu tuy rằng anh tài xuất hiện lớp lớp. Xuất hiện vô số thực lực mạnh mẽ người. Nhưng mà những tinh cầu kia cũng đã biến thành phế tích. Trước mắt viên tinh cầu này ma khí mỏng manh. Không cách nào tu luyện. Ngược lại may mắn thoát khỏi với khó. Tại viên tinh cầu này sinh hoạt mọi người tuy rằng số tuổi thọ ngắn ngủi. Nhưng có thể giữ được cả đời bình an. Thiên đạo tuần hoàn thịnh cực tất suy quả thật là chí lý. Yên La thân hình nhoáng một cái. Rơi vào thành trì bên ngoài một mảnh cung điện bộ dáng kiến trúc trước. Kiến trúc bên ngoài. Không ít phàm nhân cầm trong tay heo dê cùng với cung phụng chi vật. Xếp thành một cái hàng dài. Theo thứ tự tiến vào trong kiến trúc. Ba người rơi xuống tốc độ quá mức nhanh chóng. Những người phàm tục này không có chút nào phát hiện. Yên La nhìn xem cung điện bên ngoài tình huống trong mắt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Thạch Mục nhìn lấy tình cảnh trước mắt trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Những người phàm tục này trong tay heo dê chi vật đều là đun sôi. Tỉ mỉ nấu nướng qua đồ vật. Nghe những người này nói chuyện với nhau. Tựa hồ là tới đây hiến cho một vị đại thần. Khẩn cầu sang năm mưa thuận gió hòa. Hắn tâm niệm vừa động thần thức khuyết tán ra, hướng phía trước kiến trúc lan tràn mà đi. Nhưng mà thần trí của hắn đụng một cách đến cung điện kiến trúc, lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng bắn ra. Thạch Mục biến sắc. Yên La đi đầu hướng lên trước mắt cung điện đi đến Thạch Mục hai người theo ở phía sau. Này, ba người các ngươi là ai? Nơi này chính là Minh La Đại Nhân Thánh Điện, không được tự tiện xông vào. Mấy cái bưu hình đại hán đi tới, nghiêm nghị quát. Thạch Mục thần niệm khẽ động, một mảnh lam quang hiện lên, những nhân thần này tình lập tức trở nên sương mù. Ba người xuyên qua những người này, đi tới trong cung điện bộ phận. Bên ngoài hối hả, cung điện ở trong lại không có một bóng người, yên tĩnh một mảnh. Thạch Mục nhướng mày, giấu tay lên như ý tấn thiết côn, nơi này một cỗ vô hình sát khí tại bên cạnh phiêu đãng. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Ba người dưới chân địa mặt chợt một tiếng ầm vang vỡ ra. Một tấm lớn trong miệng tràn đầy dữ tợn hàm răng cực lớn, hướng phía ba người cắn tới. Nhưng là một đầu chừng mấy trượng lớn nhỏ khổng lồ đen kịt cá sấu, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Đúng là một đầu thánh giai yêu thú. Nhiệt súc! Thạch Mục hét lớn một tiếng, như ý tấn thiết côn xuất hiện ở trong tay. Kim sắc côn ảnh lói lên phóng tới, cùng màu đen cá sấu miệng lớn cứng rắn va chạm rồi một cái. Thạch Mục thân hình đại chấn, lui về sau một bước, màu đen cá sấu cũng bị đánh bay. Màu đen cá sấu trong mắt hung quang đại thịnh, lớn hé miệng. Một cái khác đen kịt cột sáng xì ra, chia ra làm ba, nhanh chóng vô cùng đánh hướng ba người đánh tới. Thạch Mục trong mắt lánh mang lói lên, đang phải có điều động tác. Vào thời khắc này, Yên La tay trắng nón nà vung lên. Một mảnh hào quang bảy màu hiện hiện phóng tới, chắn hắc quang lúc trước. Hắc quang đụng một cái đến hào quang bảy màu, lập tức như băng tuyết gặp lửa tan rã ra. Dừng tay! Màu đen cá sấu đang muốn tiếp tục công kích. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Ngay sau đó trong hư không chấn động cùng một chỗ. Một cái kiều tiểu cô nương trống rỗng xuất hiện. Cô bé này thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi. Mặt mày tinh xảo, trên đầu chát lấy ngút trời biển. Một hồi tử sắc hao phí bào, lộ ra hai cái màu hồng cánh sen bắp chân. Thoạt nhìn có chút đáng yêu. Nữ hải lúc này đây trong tay cầm lấy một cái nướng khô vàng đùi dê, bị gặm táp tới non nửa chỉ. Phía trên tràn đầy chất béo, tán phát ra trận trận làm cho người thèm thuồng mùi thịt. Màu đen cá sấu cực đại đầu chuyển hướng kiều tiểu cô nương, lập tức ngừng công kích, chuyển động bước chân đi tới nữ hài bên cạnh. Cực đại đầu nhẹ nhàng rồi lấy nữ hài, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Thạch Mục nhìn trước mắt kiều tiểu cô nương biến sắc. Cô bé này khí tức trên người như ẩn như hiện, dùng thần trí của hắn vậy mà hầu như cảm ứng không đến khí tức của nàng. Thình lình lại là một người thần cảnh đại năng. Chẳng lẽ đây cũng là một gã ma tôn? Thạch Mục có chút khó tin thầm nghĩ. Áo bào tím thiếu nữ nhìn xem Yên La, ngập nước trong mắt lại lung lên một tầng hơi nước. Bảo Hoa tỉ tỉ. Áo bào tím thiếu nữ cầm trong tay đùi dê quăng ra, thân ảnh khẽ hư động, nhào vào Yên La trong ngực. Minh La, để cho ngươi chờ lâu. Yên La trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt lúc này đây nhu hóa vài phần. Thò tay đem áo bào tím nữ hài ở trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Thạch Mục mặc dù có chút dự cảm, bất quá vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Cái này áo bào tím nữ hài quả nhiên chính là hắc ma tộc bảy đại ma tôn một trong. Tỷ tỷ, ngươi nhiều năm như vậy đi nơi nào? Người của Thiên Đình Tông gọi lại, Minh La không phải là đối thủ, đành phải tìm một chỗ ẩn nấp rồi. Ta tìm tỷ tỷ thật lâu, nhưng là cái gì cũng không có tìm được. Ta đã từng nghĩ cách lẻn vào cổ man tộc đại bản doanh, trộm nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Bọn hắn nói ngươi đã bị chết, ta thương tâm rất lâu. Áo bào tím nữ hài có chút nói năng lộn xộn nói. Tốt rồi, ta hiện tại đã trở lại, không sao. Yên La trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, nhẹ nói nói. Áo bào tím nữ hài dùng sức nhẹ gật đầu, một hồi lâu mới từ Yên La trong ngực đứng lên. Ngươi hay vẫn là giống như trước đây, không đổi được tham ăn tật xấu. Yên La xoa xoa Minh La khóe miệng. Hắc hắc, đây chính là tỷ tỷ để cho ta tuân thủ nghiêm ngặt ma nguyên, ta như thế nào cam lòng sửa lại. Minh La có chút dí dỏm nhích miệng cười nói. Yên La nghe vậy, hình như có chút ít không thể làm gì, nhẹ khẽ lắc đầu. Bảo Hoa tỷ tỷ, hiện tại toàn bộ hắc ma tinh vực cũng đã bị Thiên Đình chiếm lĩnh. Bất quá ngươi trở lại thì tốt rồi. Chúng ta cùng một chỗ đem người của Thiên Đình đều đuổi đi ra. Minh La dáng tươi cười chợt thu vào, quơ quơ nắm tay nhỏ, nói ra. Ta lần này phản hồi hắc ma tinh vực, đang có này ý định. Yên La trong mắt lánh mang lóe lên, nói ra. Thế nhưng là, tỷ tỷ thực lực của ngươi. Minh La chần chừ một chút, có chút muốn nói lại thôi nói. Nơ, ta hiện tại muốn trước khôi phục thực lực, cho nên muốn mượn dùng một chút Minh La của ngươi ma nguyên chi lực. Yên La phất tay lấy ra thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ. Tỷ tỷ ngươi cầm lại món pháp bảo này rồi, vậy thì tốt quá. Minh La trên mặt đại hỉ. Một tay phất lên. Mi tâm bay ra một cái khắc hắc quang. Chui vào thất bảo diệu thụ một cái chạc cây bên trong. Yên La trên người hào quang bảy màu đại phóng. Khí tức lập tức lần nữa tăng lớn hơn rất nhiều, đạt đến thánh giai đỉnh phong. Còn thiếu một ít. Yên La thì thảo tự nói. Xem ra tỷ tỷ đã tập hợp đủ rồi bốn đạo ma nguyên chi lực, thật tốt quá. Minh La nhìn xem thất bảo diệu thụ, vui vẻ nói. Ta kế tiếp muốn đi La Sát bộ tộc Quý Tinh. Minh La, ngươi cũng đi theo ta cùng đi à. Yên La nói ra. Cái này đương nhiên. Tỷ tỷ hiện tại lực lượng không có khôi phục. Minh La đương nhiên muốn thủ hộ ở bên cạnh. Của ngươi hai cái này tùy tùng thực lực quá yếu. Căn bản không được việc. Minh La lườm Thạch Mục hai người liếc, nói ra. Minh La, nhớ kỹ, hắn gọi Thạch Mục, ta bảo hoa có ăn, không là của ta tùy tùng. Yên La nhìn Thạch Mục liếc, trầm giọng nói ra. Nguyên lai là bảo hoa tỷ tỷ a nơ nhân, cái kia chính là a nơ nhân của ta rồi. Thạch Mục ca ca, lúc trước Minh La nói sai, ngươi đại nhân có đại lượng, cũng chớ để ý a. Minh La nghe vậy, ngay cả vội vươn tay bịt miệng lại mong, sau đó nhỏ giọng nói ra. Không sao, không sao. Thạch Mục sờ lên cái mũi, có chút nhìn không được cười lên nói. Lại để cho một cái thần cảnh tồn tại xưng ca ca, điều này làm cho hắn thật có chút không biết nói cái gì cho phải. Đừng nhìn tiểu cô nương này nhìn như chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng. Số tuổi thật sự chỉ sợ so với chính mình nhiều vài lần không ngừng rồi. Lại nói tiếp. Cùng những thần cảnh này tồn tại so sánh với. Chính mình thiên vị đỉnh phong tu vi. Quả thật có chút chưa đủ nhìn rồi. Cùng với nơi đây chuyện. Hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng cô đọng thánh phôi. Nếu không đừng nói thiên đình rồi. Chính là tùy tiện trở lại một vị tê. Y. E. A. Nơ. Nhân. Mình cũng ứng phó không được. Tốt rồi, đi thôi. Yên La sờ lên Minh La đầu, phất tay tế ra màu trắng phi thuyền. Sau một lát, một đạo bạch sắc độn quang ngút trời mà đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 739. Bạo phong ma giao ngày sau. Một mảnh vô ngần hoang mạc trong cuồng phong không ngừng thổi bay, nâng lên đầy trời cát bụi. Thạch Mục lúc này đang đứng tại một khối nhô ra cát tầng to lớn trên mặt đá. Ánh mắt không ngừng ở phía xa trên đồi cát nhìn lại. Tại bên cạnh người. Yên La ngừng chân mà đứng. Sắc mặt im lặng. Minh La cùng Chuyên Vũ tức thì đứng chia kia sau lưng. Về phần Cưu Thập La. Tức thì xa xa đứng ở phía sau phương. Nơi đây thật là Quý Tinh sao. Minh La có chút khó có thể tin nói. Các ngươi nhìn trong. Thạch Mục trong mắt kim quang lưu chuyển, giơ lên ngón tay chỉ ngoài mấy trăm trượng một chỗ cồn cát, nói ra. Minh La đám người thuận theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó có một đoạn hình tròn bạch ngọc thạch trụ hơi hơi lộ ra cát mặt. Thoạt nhìn tựa hồ là một tòa kiến trúc di tích. Mấy người lúc này đuổi đi qua, kết quả tại phủ cận cũng không thiếu cùng loại bạch ngọc thạch trụ tàn phế viên. Xa nhớ năm đó, U Quý Tinh có thể là cả Hắc Ma Tinh nhất phồn thịnh mấy cái tinh cầu một trong. Bây giờ bất quá nghìn năm, cũng đã biến thành một viên phế tinh. Chuyên Vũ có chút ít cảm khái nói ra. theo ta thấy thiên đình như vậy bốn phía thu thập tài nguyên có lẽ có cái gì không thể cho ai biết mục đích à? Thạch Mục nói ra. Có lẽ vậy. Lại nói tiếp. Năm đó ta cùng những cái kia cổ man tộc đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần ta nghìn năm không ra hắc diễm tinh, bọn hắn liền không đến nhiễu ta. Bây giờ xem ra quả thực có chút buồn cười. Chuyên Vũ tự giễu lắc đầu nói. Tỷ tỷ, ngươi nói Phong Cơ tỷ tỷ nàng thật sự còn sống không? Minh La thần tình có chút cô đơn, nhỏ giọng hỏi. Phong Cơ nhìn như không bị trói buộc, kỳ thực lại rất nặng tình nghĩa. Tuyệt sẽ không phụ ta. Năm đó nàng định là các ngươi chính giữa phản kháng kịch liệt nhất một cái. Vân Lý nói cho ta biết nói nàng đã vẫn lạc. Kỳ thật nàng còn có một sợi thần hồn, liền giấu ở cái này quý tinh trong. Yên La nhẹ khẽ lắc đầu, nói như thế. Thật vậy chăng, ở nơi nào? Minh La trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức che kín sắc mặt vui mừng, vội vàng hỏi. Yên La không có trả lời. Chẳng qua là một tay phất lên. Thất bảo diệu thụ liền hào quang lóe lên. Bay vào giữa bầu trời. Kia trên hai tay dưới vén, không ngừng bấm lấy huyền diệu pháp quyết, liên tục hướng về thất bảo diệu thụ phía trên đánh tới. Chỉ thấy từng đảo hoa quang chui vào thân cây. Thất bảo diệu thụ lập tức thải quang mãnh liệt. Đón gió phồng lớn lên mấy chục lần. Ở trên sáng lên một đảo rừng rực bạch quang. Từ trên không trung thẳng đứng nện xuống. Ầm đùng đùng. Nương theo lấy một đạo cử đại tiếng nổ vang vang lên. Đạo bạch quang kia hóa thành một đạo phương viên hơn một trượng tráng kiện cột sáng. Trực tiếp nện ở mọi người trước người trong sa mạc. Hô! Một tiếng cuồng phong thổi bay. Dùng bạch quang rơi xuống địa phương làm nguyên điểm. Một cổ cuồng bạo sóng khí hướng về bốn phía điên cuồng dũng động mà đi. Càng đem hơn dặm xung quanh trong phạm vi cát vàng tất cả đều thổi tan ra. Lộ ra một cái xâm nhập mười trượng to lớn hố sâu. Yên La phất tay triệu hồi thất bảo diệu thụ. Về phía trước nhảy lên. Nhảy vào trong hố sâu. Minh La thấy vậy. Lập tức cùng theo nhảy xuống. Ngay sau đó Thạch Mục ba người cũng nhất nhất nhảy rơi xuống. Tới rồi đáy hố. Thạch Mục đưa tầm mắt nhìn qua. Phát hiện mặt đất đã không phải là cát vàng rồi. Mà là một khối khối bạch ngọc cửa hàng liền sàn nhà. Mà những cái kia bạch ngọc trên sàn nhà còn tuyên khắc lấy một vài bức đẹp đẽ đồ án. Thạch Mục nhìn chằm chằm vào những cái kia đồ án nhìn ra ngoài một hồi trên mặt không khỏi đỏ lên. Nguyên lai những cái kia bạch ngọc trên sàn nhà tuyên khắc lấy không phải là khác đấy. Đúng là nam nữ hoan hảo xuân cung đồ cuốn. Duy diệu duy tiếu. Trông rất sống động. Làm cho người ta nhìn không khỏi nhịp tim nhanh hơn. Mặt đỏ tới mang tai. Thạch Mục ánh mắt rời về phía một bên. Cái này mới phát hiện mình vừa rồi nhảy rơi xuống địa phương. Dĩ nhiên là một cái khoảng chừng cao hơn 10 trượng khắc đỉnh đầu tượng. Kia một mực bị cát vàng vùi lấp. Lúc này mới lộ ra chân dung. Thạch Mục cao thấp dò xét một phen. Thình lình phát hiện cái kia tôn pho tượng điêu khắc đấy. Dĩ nhiên là một cái dung nhan thập phần xinh đẹp tú lệ nữ tử. Kia khuôn mặt là lướt xinh đẹp tuyệt trần. Dáng người xinh đẹp đến cực điểm. Lồi lõm giữa hiển thị rõ thành thục nữ tử hết thảy phong tình. Trên thân điêu khắc ra không nhiều lắm đầu tấm vải sợi. Vẹn vẹn đem khẩn yếu vị trí che lại. Toàn thân để lộ ra một loại làm lòng người chỉ mị hoặc khí tức. Thạch Mục âm thầm kinh hãi. Mới chỉ là một pho tượng đá. Liền có như thế mị lực. Nếu là thật sự người đang này. Còn không khiến chúng sinh đều chịu khuyên đảo. Ánh mắt của hắn khẽ rời. Chỉ thấy một bên Cưu Thập La đang không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm vào cái kia tôn tượng đá. Hai mắt hiển lộ mê ly chi sắc. Hiển nhiên đã trầm mê trong đó. Thạch Mục đang muốn qua đánh thức hắn, chỉ thấy Chuyên Vũ đã tiến lên đập tỉnh hắn. Chuyên Vũ hàm chứa khôi hài nói. Tiểu tử. Phong Cơ cẩn thận trông coi sắc dục ma niệm. Năm đó trai lơ không có 10000. Cũng có 8000. Liền ngươi bộ dáng này. Ít nhất cũng phải đạt tới thánh giai. Mới có thể vào nàng pháp nhãn. Chuyên Vũ ngươi mập mạp. Ít tại đó nói Phong Cơ tỉ tỉ nói bậy. Nàng là trên thế giới này ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất nữ tử. Chính là so với Bảo Hoa tỉ tỉ. Cũng đầu kém một chút điểm mà thôi. Minh La quay đầu nổi giận đùng đùng nói. Sắc dục. Thạch Mục đang cân nhắc. Chỉ thấy Yên La cầm trong tay thất bảo diệu thụ. Ngồi chồm hổm xuống. Nàng tay nắm lấy thất bảo diệu thụ. Dùng một căn trạc cây liên tiếp hạ xuống đấy. Ở đằng kia một ít bạch ngọc trên sàn nhà Xuân Cung đồ cuốn lên điểm động lên. Ngay tại kia điểm đến thứ 7 khối bạch ngọc trên sàn nhà lúc. Xuân Cung đồ cuốn trong đảo kia nữ tử đồ án vậy mà sáng lên hào quang. Một hồi lay động sau sống lại. Từ bạch ngọc trên bảng trực tiếp đứng lên. Yên La trong tay bảo thủ vội vàng vung lên. Một đảo thất thải hào quang hiện ra. Đem đảo kia dài gần tấc bóng người bao vây lại. Đảo nhân ảnh kia lập tức rất nhanh lớn lên. Rất nhanh liền trở nên như là thường nhân. Phong Cơ tỉ tỉ. Minh La kích động kêu lên. Thạch Mục ánh mắt sáng ngời. Đạo nhân ảnh này vẻ ngoài bộ dáng cùng cái kia tôn thạch điêu giống như đúc. Chỉ là có chút ảm đạm. Lộ ra hết sức yếu ớt. Minh La ngươi nhỏ tham ăn ruột. Bảo Hoa Thánh Tổ, ngài rốt cuộc đã trở về. Bóng người kia trong miệng nói ra thanh âm khe khẽ vô cùng. Phong Cơ, ta đã tới chậm. Yên La nhìn xem đạo nhân ảnh kia, nói ra. Ta năm đó sở dĩ tự phong ở đây cũng là bởi vì ta biết rõ. Ngày nhất định sẽ trở lại, cuối cùng khiến ta cho chờ đến. Phong Cơ suy yếu nói ra. Dứt lời. Nàng một tay chỉ một cái mi tâm. Trên đỉnh đầu đột nhiên có một đạo màu tím hoa quang bay múa mà ra. Lói lên phía dưới chui vào thất bảo diệu thụ một căn trạc cây trên. Cái kia căn trạc cây lập tức phát sáng lên. Ngươi lại cần gì phải gấp gáp thúc giục ma niệm. Về trước dưỡng hồn lô trong tu dưỡng một hồi, ta sẽ mau chóng giúp ngươi cải tạo thân thể đấy. Yên La âm u thở dài một tiếng, nói ra. Khanh khách. Vậy cũng nhất định phải so với trước đẹp hơn mới được, nếu không ta cũng không thuận. Đạo kia quang ảnh tự nhiên cười nói ra, lại có phong tình vạn chủng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Yên La nhẹ giọng đáp ứng. Vung tay lên lấy ra một cái cỡ lòng bàn tay màu tím đồng lô. Đem đạo kia quang ảnh thu nhập trong lò. Phong Cơ tỉ tỉ nàng không sao chứ. Minh La có chút lo lắng mà hỏi thăm. Yên La nhẹ khẽ lắc đầu, nói ra. Nàng đem chính mình cái kia sợi thần hồn hoàn toàn phong cấm. Những năm này một mực ở vào vô ý thức trạng thái. Vì vậy tuy rằng tiêu hao quá lớn. Nhưng tốt đang không có tổn thương đến căn bản. Minh La nghe nàng nói như vậy, mới yên lòng. Bảo Hoa Thánh Tổ tiếp đến. Ngươi chẳng lẽ là muốn đi tìm Cửu Lê cùng Cú Mang hai tộc? Chuyên Vũ có chút chần chờ mà hỏi. Đúng vậy, ngươi chỗ đó có thể có quan hệ với tin tức của bọn hắn. Yên La hỏi. Ta trước đây phái đi gia tộc nhân vừa truyền đến tin tức. Nói cái này hai tộc thánh giai cường giả cùng đại bộ phận tinh anh bây giờ cũng không tại riêng phần mình chủ tinh trên. Dường như trên mặt đất chiết cùng si biệt dưới sự dẫn dắt. Theo cổ man tộc hai gã thần cảnh cường giả đi Bảo Phong Ma Giác. Chuyên Vũ nói ra. Bảo Phong Ma Giác, đây không phải là tại Minh Ngục Tinh sao? Bọn hắn như thế nào đi cái chỗ kia? Minh La chớp chớp một đôi to lớn ánh mắt, mở miệng nói ra. Ngươi biết tại Minh Ngục Tinh nơi nào sao? Yên La hỏi. Ừ. Tỉ tỉ, chỗ kia ta đã từng đi qua, ta mang bọn ngươi đi. Minh La vừa cười vừa nói. Bảo Hoa Thánh Tổ thứ cho ta nói thẳng. Cửu Lê cùng Cú Mang hai cái này bộ cùng ta cái này Thượng Hùng bộ có thể không giống vậy. Năm đó, ta là chẳng muốn phản kháng mới thuận theo cổ man tộc những người kia. Mà địa chiết cùng si biệt cái kia hai tên gia hỏa, có thể đều cũng có tâm chủ động leo lên thiên đình. Ngày có thể không dễ dàng như vậy thu phục. Chuyên Vũ một chút chần chờ qua sau, nói như thế. Cái này ta tự có chừng mực. Yên La nhàn nhạt nói ra. Dựa theo trước mắt có được tin tức nhìn. Cái kia tên gì Bảo Phong ma giác địa phương. Bao gồm Cửu Lê cùng Cú Mang hai cái này bộ tộc ma tôn ở bên trong. Chí ít có bốn gã thần cảnh cường giả. Chuyến đi này biến cố thật sự rất nhiều. Chúng ta có hay không có lẽ làm cho Thích Vô Nhai bọn hắn cũng tới trợ giúp thoáng cái. Thạch Mục đề nghị. Thạch Mục ca ca nói có lý, còn là truyền tin cái kia hai tên ra hỏa một chút đi. Minh La nói ra. Cũng tốt. Chuyên Vũ, ngươi làm cho Cưu Thập La mang đến đi một chuyến Di Dương tinh vực truyền tin thoáng cái Vô Nhai cùng Vân Lý A. Yên La gật gật đầu, mở miệng nói. Tốt, việc này bao tải trên người ta. Chuyên Vũ một vớ ngực nói ra. Chuyên Mập Mạp, ngươi cũng đừng lề mà lề mề đấy, đi nhanh về nhanh. Minh La hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói. Muốn ngươi lắm miệng. Chuyên Vũ chừng Minh La một thoáng, chợt mang theo Cưu Thập La quay người rời đi. Chúng ta có hay không đợi viện quân đã đến, lại đi Bảo Phong ma giác. Thạch Mục dõi theo Chuyên Vũ bóng lưng, hỏi. Không, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi trước. Yên La nói ra. Hai ngày sau, Minh Ngục Tinh bắc góc biển. Một mảnh mênh mông hải vực phía trên. Mây đen che lấp mặt trời. Sóng biển ngập trời. Phương viên hơn 10 dặm ma vụ che đậy mảng lớn mặt biển. Ma vụ bên ngoài trên mặt biển. Một đầu to lớn vô cùng màu đen cá sấu. Đang bốn trào vung vẩy lấy phá vỡ sóng biển. Tại trên mặt biển nhanh chóng du động lấy. Yên La một mình đứng ở cá sấu lưng phía trước nhất, trong mắt hào quang chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Thạch Mục tức thì cùng Minh La song song ngồi ở hậu phương. Minh La tay mang theo một cái màu trắng túi. Thỉnh thoảng từ trong bao vải xuất ra một miếng thịt mứt. Ném vào trong miệng. Minh La, nơi này chính là Bảo Phong ma giác. Thạch Mục nhìn qua lên trước mắt nhìn không tới giới hạn ma vụ, mở miệng hỏi. Nơi đây chẳng qua là bên ngoài khu vực chính thức Bảo Phong ma giác ở đằng kia mảnh ma vụ ở trung tâm. Minh La toát toát trên ngón tay mỡ đông chỉ ngay phía trước nói ra. Thạch Mục trong mắt kim quang lưu chuyển. Ánh mắt thuận theo Minh La ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ma vụ bên ngoài còn tương đối bình tĩnh. Mà càng hướng bên trong đi, dường như ma khí lại càng phát nồng đậm. Bên trong dường như còn mơ hồ có bạch quang sáng lên. Bên trong ma khí thập phần nồng đậm, dường như mạch nước ngầm dũng động, mãnh liệt dị thường. Thạch Mục thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra. Thạch Mục ca ca, ngươi cái này linh mục thần thông ngược lại là rất không tệ đi. Lại nói cái hải vực này kẹp ở Minh Ngục Tinh ba khối đại lục trung ương. Hội tụ cả cái hành tinh 1/10 ma khí. Sở dĩ gọi là Bảo Phong ma giác. Cũng là bởi vì kia ma khí dũng động vô cùng kịch liệt. Tạo thành một mảnh to lớn phong bảo khu. Minh La cười cười đem trong miệng thịt khô nuốt xuống, mở miệng giải thích nói. Thì ra là thế. Thạch Mục gật đầu nói. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 740. Dù sơn. Sơn. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Một cùng Minh La hai người đang khi nói chuyện. Màu đen cử ngạc đã thật nhanh bơi nhập ma sương mù bao trùm phạm vi. Vừa mới đi vào. Thạch Mục trước ngực linh văn màu đen liền sáng lên một đạo quang mang. Bảo hộ lấy hắn không bị ma khí ăn mòn. Yên La như trước đứng ở phía trước nhất thân hình sừng sững bất động, Minh La tức thì tiếp tục ăn lấy trong miệng đồ ăn. Tại ma trong sương mù ghé qua rồi ước chừng nửa canh giờ. Trên mặt biển bắt đầu khởi động ma khí liền dần dần trở nên kịch liệt. Thạch Mục chỉ cảm thấy bên tai tiếng thét càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng kèm thêm sấm rền thanh âm nổ vang. Nhanh đến khu vực trung tâm rồi. Minh La không biết lúc nào đã thu hồi màu trắng túi, nghiêm mặt nói ra. Ngao ô o o o. Ba dưới thân người khổng lồ màu đen cá sấu cũng nhìn không được nữa gầm lên. Minh La đem cuối cùng một miếng thịt giải nuốt xuống. Duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Tại màu đen cá sấu trên sống lưng vỗ nhẹ vài cái. An ủi. Tiểu Hắc Ngạc không sợ, có tỷ tỷ bảo kê ngươi. Thạch Mục nhìn xem thứ nhất bộ tiểu nha đầu bộ dáng. Lại đối với một cách như thế hung ác cử thú nói ra nói như vậy. Chưa phát giác ra có chút buồn cười. Kết quả cái này đầu khổng lồ Hắc Ngạc lại thật sự đình chỉ gầm lên, tâm tình dường như bình tĩnh trở lại rồi. Sau một khắc, Minh La khoanh chân ngồi xuống. Trên người ô quang lưu chuyển. Hai tay vén lấy đánh ra từng đạo pháp quyết. Một tầng nhạt màu đen cực lớn màn hào quang hiển hiện phóng tới. Vậy mà thật sự đem ba người bọn họ cùng Hắc Ngạc cùng một chỗ đẩy đi vào. Thạch Mục thấy thế, lập tức tức cười im lặng. Đúng lúc này, phía trước hải vực thượng truyền ấp lót trở lại một tiếng. Ầm ầm, trời rung đất chuyển nổ mạnh, một cái khác rõ ràng màu trắng điện mang tại trong ma vụ nổ bể ra trở lại. Thạch Mục trong nội tâm rùng mình, hướng phía trước nhìn lại. Liền thấy phía trước ma khí dữ dội phúc hải điên cuồng bắt đầu khởi động. Tạo thành một đạo cử đại ma vụ vòng xoáy. Giống như đầu tráng kiện vô cùng màu đen yêu long. Uốn éo người lên như diều gặp gió. Nhảy vào không trung. Mà ở ma vụ vòng xoáy chung quanh. Đã bị ma khí lực lượng khiên dẫn. Mấy trăm đạo màu trắng thủy long quyển cũng vặn vẹo lên. Như là mấy trăm đạo thép thương đâm vào bầu trời. Thạch Mục ca ca ngồi vững vàng ác. Minh La cười hì hì nói ra. Nàng vừa dứt lời. Hắc Ngạc cái đuôi lớn đong đưa. Thân hình linh mẫn vô cùng từ từng đạo thủy long quyển giữa mặt đồ tới. Một đầu đâm vào rồi ma vụ vòng xoáy bên trong. Thạch Mục chỉ cảm thấy thân dưới thân Hắc Ngạc ầm ầm chấn động. Liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt. Hướng lên bay đi. Chỉ thấy màu đen cự ngạc chở ba người. Dọc theo ma vụ vòng xoáy đinh ốp mà lên. Từ hầu như ngưng thực ma khí bên trong nhanh chóng hướng trên bầu trời bỏ đi. Rạc rạc. Một đạo bạch sắc điện mang ầm ầm đánh xuống. Trực tiếp nện ở tầng kia nhạt màu đen trên màn hào quang. Thẳng chấn động Hắc Ngạc thân hình đột nhiên run lên. Bất quá cũng may tầng kia màn sáng đầy đủ kiên cố. Cũng không tại điện mang bổ đánh rớt xuống tán loạn ra. Ngao. Màu đen cự ngạc trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Dưới thân bốn cái tráng kiện cự trảo điên cuồng mà vũ động. Thân thể tại ma vụ vòng xoáy bên trong càng thêm nhanh chóng bò thăng lên. Màu đen cự ngạc trèo lên trăm trượng độ cao trực tiếp xông vào trên bầu trời hắc vân ở trong, rồi sau đó lại. Hây dô! Một chút từ trên không trung rơi xuống suy sụt. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Màu đen cự ngạc mang theo Thạch Mục ba người trực tiếp nhập vào rồi trong nước biển. Cùng với một lần nữa nổi lên mặt nước về sau. Thạch Mục phát hiện chung quanh ma khí sạch sành xanh không còn. Vậy mà đã đi ra ma vụ phạm vi. Tiến vào đã đến bảo phong ma giác khu vực trung tâm. Cùng bên ngoài mưa to gió lớn khác nhau, nơi đây đúng là nhất phái gió êm sóng lặng bộ dáng. Bọn hắn có lẽ ngay tại ma giác ở trên đảo. Minh La chỉ phía trước trăm ngoài mười trượng này tòa loại nhỏ hòn đảo mở miệng nói ra. Nơi theo như chúng ta kế hoạch lúc trước đến đây đi. Yên La nói ra. Dứt lời. Kia trong tay thất bảo diệu thủ vung lên. Giữa không trung lập tức sáng lên một mảnh thải mang. Thạch Mục cùng Yên La cùng một chỗ nhảy vào thải mang bên trong. Thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hai người biến mất về sau. Minh La tùy tiện địa ngồi xuống. Một lần nữa xuất ra một túi căng phồng thịt khô. Xuất ra một chút nhét vào trong miệng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng thỏa mãn thần sắc. Ma giác ở trên đảo. Một chỗ hình tam giác trên tế đàn. Đang sáng lấy một đoàn màu vàng đất quang mang. Trung tâm như là vòng xoáy lưu chuyển không theo quy tắc nào. Một gã sắc mặt tối tăm phiền muộn hắc ma trong tộc năm nam tử. Đang lông mày nhíu chặt địa nhìn qua cái kia đoàn vòng xoáy. Hướng về phía bên cạnh một gã dáng người tóc thưa thớt nam tử nói ra. Hừ, đám này cổ man tộc hỗn đàn. Lúc đó chẳng phải thiên đình một con chó sao? Lại dám như thế đối đãi với chúng ta. Lại để cho hai người chúng ta đường đường ma tôn thủ vệ. Si biệt lão đệ, xin bớt giận. Chúng ta hôm nay đã đầu phục thiên đình. Chợt nghe từ sắp xếp của bọn hắn a. Dù sao chỉ cần bọn hắn mở bảng giá đầy đủ cao là được rồi. Tên kia nam tử nói ra. Địa chiết, ngươi là vì lợi ích mà theo bọn hắn, ta cũng không phải là. Ta chỉ muốn cùng từ cường giả tùy ý rời đi phóng thích ngực ta bên trong lửa giận. Thế nhưng là, hôm nay nghìn năm đã qua, thiên đình rõ ràng vẫn là chưa tin chúng ta. Cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có cho cổ man tộc trợ thủ phần. Si biệt cả giận nói. Lão đệ nha, đừng nóng giận ác. Nơi này trong cấm địa cũng không phải cái gì tốt việc. Không có gì chất béo có thể kiếm. Chúng ta không đáng không nên rời đi tham gia náo nhiệt. Địa chiết cười hắc hắc nói ra. Hai người đang khi nói chuyện. Đột nhiên thân thể đồng thời cứng đờ. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi địa thần tình trở lại. Địa chiết nhìn Si biệt liếc. Sau đó mở miệng đối với chung quanh mười mấy tên hắc ma tộc nhân nói ra. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Các vị hắc ma tộc nhân lập tức lên tiếng. Hai người kia thân hình lói lên, sau một khắc liền tới đến ma giác đảo bên ngoài. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Minh La nha đầu. Ngươi trốn chúng ta lưỡng lâu như vậy, như thế nào hôm nay đột nhiên tới tìm chúng ta rồi hả? Sự tình đầu tiên nói trước rồi, ta chỗ này cũng không có cho ngươi ăn đồ vật. Địa chiết nhìn về phía ngồi ở hắc ngạc bên trên Minh La cười ha hả nói. Ta mới không hiếm có ngươi ruộng hẹp hỏi đồ vật. Ta tới tìm các ngươi. Là muốn cho các ngươi cho chủ tử của các ngươi mang câu nói. Đã nói ta Minh La đại nhân nguyện ý quy thuận bọn họ. Minh La nghe vậy, có chút không muốn đưa trong tay thịt khô thu vào, phủi tay nói ra. Cái gì chủ tử? Si biệt nghe xong chuyện đó, lập tức phẫn nộ chạy lên não. Ai ai, Si lão đệ đừng xúc động. Minh La, lời này của ngươi có thật không? Không phải là lừa gạt ta đám bọn chúng a? Địa chiết lập tức đem kia ngăn lại, trong mắt quay tít một vòng có chút hồ nghi hỏi. Hì hì, ta Minh La đại nhân chỉ là muốn đã thông. Đều hơn 1000 năm rồi. Bảo Hoa tỷ tỷ chỉ sợ là thật sự không về được. Ta cũng không có tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới cần phải rồi. Không bằng đi theo đám bọn hắn rời đi thiên đình nhìn xem. Có cái gì có thể ăn? Minh La cười hì hì nói. Ha ha, Minh La ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Có thể ngàn vạn lần đừng học phong cái kia cố chấp. Rõ ràng xem sắc mặt như mạng. Lại hết lần này tới lần khác tiến đưa nàng nhiều như vậy. Mỹ nam trai lơ đĩ được cũng không chịu muốn. Không nên cùng thiên đình đối kháng. Lại lạc được như vậy thê thảm kết cục. Địa chiết cười nói. Hả? Phong tỷ tỷ đúng chết như thế nào? Minh La lông mày nhăn lại mở miệng hỏi. Hừ, còn có thể chết như thế nào? Lúc trước chúng ta cùng cổ man tộc những người kia cùng đi, nàng lẻ loi một mình ở đâu đúng đối thủ của chúng ta. Si Biệt lạnh lùng nói ra. Nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, nàng La Sát bộ tộc có thể liền không có người nào có thể còn sống rồi. Địa Chiết vừa cười vừa nói. Minh La tức giận vô cùng, nghiến chặt hàm răng, nói từng chữ từng câu. Nói như vậy là các ngươi đem nàng đánh cho thân thể hủy diệt, thần hồn không được đầy đủ hay sao? Ồ, nàng rõ ràng không có hồn phi phách tán. Làm sao ngươi biết? Địa Chiết có chút ngoài ý muốn nói. Hai người các ngươi bại hoại, ta sẽ không buông tha các ngươi. Minh La tiểu tiểu thân hình run rẩy không thôi, ở phía trên bạo phát đi ra khí thế lại hết sức kinh người. Sẽ không bỏ qua chúng ta. Ha ha ha, chê cười. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua ngươi? Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật muốn cho ngươi, hoặc là thích Vô Nhai bọn hắn quy thuận? Các ngươi đều quy thuận, địa vị của chúng ta ở đâu? Đối với chúng ta mà nói, mang theo của ngươi thi thể cùng thần hồn rời đi thiên đình, xa so với mang còn sống ngươi đi càng thêm có ích. Địa Chiết xuồng xã tứ phía vừa cười vừa nói. Cùng nàng phí nói cái gì? Tại bên cạnh hắn Si Biệt đã sớm lửa giận khó nhịn, hai đấm nắm chặt, muốn thi triển thủ đoạn gì. Nhưng mà hai người thân hình vừa mới lao ra không bao xa, liền cảm thấy thân hình trì trệ, lại không cách nào nhúc nhích. Ngay tại hai người kinh ngạc đang lúc, sau lưng một mảnh hào quang bảy màu sáng lên. Một gốc cây cao hơn 10 trượng cực lớn thần thụ đột nhiên hiển hiện. Trong đó hai luồng trả cây uốn lượn thò ra, phân biệt đem Địa Chiết cùng Si Biệt tử chết cuốn lấy. Tại phía sau hai người, một mảnh hào quang bảy màu sáng lên. Một gốc cây cao hơn 10 trượng cực lớn thần thụ đột nhiên hiển hiện. Trong đó hai luồng trả cây uốn lượn thò ra, phân biệt đem Địa Chiết cùng Si Biệt tử chết cuốn lấy. Ngay sau đó Yên La cùng Thạch Mục thân ảnh cũng đồng thời hiển hiện phóng tới. Bảo bảo bông hoa thánh tổ. Địa Chiết mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong miệng run giọng kêu lên. Si Biệt cũng là vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin nói. Cái này người người đã trở về. Thoạt nhìn các ngươi rất không muốn làm cho ta trở lại. Yên La lông mày nhảy lên, lạnh lùng nói ra. Ta chúng ta. Địa Chiết đức quãng địa nói không nên lời một câu đầy đủ. Tại thứ nhất bên cạnh Si Đừng, trên mặt xẹt qua một hồi thần sắc phức tạp. Đột nhiên mặt mày quét ngang, lớn tiếng kêu lên. Đúng. Ta xác thực không muốn làm cho ngươi trở lại. Đã không có của ngươi trói buộc hòa ước. Chuyện đã qua xin đừng nhắc lại. Địa Chiết đang muốn ngăn cản kia nói chuyện, lại đột nhiên cảm nhận được Yên La lúc này khí tức trên thân. Trên mặt sợ hãi thần sắc lập tức không còn sót lại chút gì. Mở miệng nói ra. Bảo Hoa đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, kỳ thật năm đó người hà tất không nên cùng thiên đình là địch. Sống với cả đời tất cả đều giả, chỉ có lợi ích là thật. Lúc trước dùng người thần cảnh hậu kỳ đại thừa cảnh tu vi, cũng không phải đế đối thủ. Hôm nay khó được lần nữa có được tân sinh. Khó khăn lắm khôi phục chí thánh giai đỉnh phong. Cần gì phải thiêu thân lao đầu vào lửa đây. Yên La một mực lặng lặng nghe hai người nói xong, lúc này thời điểm mới từ từ mở miệng nói ra. Nghe các ngươi nói như vậy lời nói, xem ra là sẽ không ngoan ngoãn giao ra ma nguyên rồi. Dứt lời, Yên La pháp quyết trên tay véo, hào quang bảy màu lập tức lưu chuyển. Ngươi muốn điều gì? Địa Chiết thấy thế, lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc. Địa Chiết, ngươi sợ cái gì? Không phải là cưỡng ép rút ra ma nguyên chứ, cùng lắm thì tổn thất chút ít tu vi. Dùng Bảo Hoa hôm nay thánh giai tu vi, lại có thể nhìn hai ta người như thế nào? Cùng với cổ man tộc mấy tên kia chạy đến, bọn hắn giống nhau phải chết. Si Đừng uống nói. Tổn thất chút ít tu vi. Ngươi cảm thấy ngươi đám còn có sống sót khả năng chứ? Trong chốc lát ta liền mở miệng một tiếng.

ngươi muốn điều gì? Địa Chiết thấy thế, lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc. Địa Chiết, ngươi sợ cái gì? Không phải là cưỡng ép rút ra ma nguyên sao? Cùng lắm thì tổn thất một ít tu vi. Dùng bảo hoa bây giờ thánh giai tu vi, lại có thể nhìn hai ta người như thế nào? Đẳng cổ man tộc mấy tên kia chạy đến, bọn hắn giống nhau phải chết. Si biệt quát, tổn thất một ít tu vi. Ngươi cảm thấy ngươi đám còn có sống sót khả năng sao? Trong chốc lát ta liền mở miệng một tiếng, đem hai người các ngươi vô sỉ bại hoại tất cả đều ăn vào trong bụng đi. Minh La hai tay chống nạnh, hung dữ nói.